tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 44 đánh bậy đánh bạ Mạnh Phục nói. Lời tuy như thế, ta cũng thực sự lòng tin không đủ. Triệu Huyên, thực sự không được. Thí luyện liền đến đây là kết thúc đi. Triệu Càn nói. Mạnh Huyên đừng quên. Lần này mở ra địa hỏa. Tổng cộng bỏ ra 10 cái nguyên đan. Cũng bất quá mua 12 canh giờ. Lần sau lại muốn luyện chế. Tại không thể dự phán thứ nhất cửa ải khi nào có thể thông qua tình huống dưới. Nhất định còn muốn mua 12 canh giờ. Mạnh Huyên cảm thấy chúng ta còn nhận nổi a mặc kệ như thế nào. Mạnh Huyên cũng không nên nhục chí. Lấy ngươi tu vi, chắc có thể chống đỡ tiếp. Tốt, nhàn thoại không để, Mạnh Huyên tranh thủ thời gian điều tức. Sau nửa canh giờ, chúng ta lại bắt đầu. Triệu Càn đem nói tới mức này, Mạnh Phục Tung lại có lo lắng, cũng chỉ có thể nuốt xuống. Sau nửa canh giờ, luyện chế đúng giờ bắt đầu. Trước mặt Trần Cung, việc này Mạnh Phục đều từ đầu đến cuối tham dự thứ một cửa ải, cũng không nghỉ ngơi. Đối với linh lực tiêu hao rất nhiều, an bài như thế tựa hồ không hợp lý. Trên thực tế, lần này ba tên chủ luyện người trách nhiệm đều trọng đại. Nhiều tham gia thứ nhất quan, liền có thể nhiều một phần thuần thục. Cái này phần thuần thục xa so với tiêu hao linh lực muốn tới được trọng yếu. Luyện trí lại lần nữa bắt đầu, không ngoài dự liệu thứ một cửa ải lại lần nữa trở thành chướng ngại vật. Theo Hứa Dịch, cái này thậm chí thành một loại xác suất vấn đề, tính ngẫu nhiên quá lớn. Lần này, tính ngẫu nhiên chậm chạp không đến. Liên tiếp thất bại ba lần, đều chưa từng thành công. Tất cả mọi người ánh mắt bên trong, đều khó tránh khỏi tràn ra tuyệt vọng. Vô luận mọi người tại luyện đan trước đó, làm loại nào dạng đầy đủ tâm lý kiến thiết. Nhưng trong lòng mỗi người đều là mang thai vạn nhất hy vọng thành công. Dù sao, vì lần này luyện chế đan dược, đám người chuẩn bị quá lâu. Nếu là thất bại, đả kích khó tránh khỏi quá lớn. Lần thứ ba dán lô về sau, Mạnh Phục lại lần nữa phục dùng thuốc tán. Khuôn mặt thanh trắng như tờ giấy, màu đen đạo phục bên trên, bởi vì quá nhiều lần mồ hôi ngưng kết, kết xuất mảng lớn màu trắng muối. Triệu Càn thở dài một tiếng. Hứa Huynh, ngươi lên đi. Lại đến một cái. Còn có cuối cùng một bộ phối dược. Luyện xong cho đến đi. Hứa Dịch trợn tròn trong mắt. Đám người cũng hướng Triệu Càn nhìn lại. Đều là không hiểu hắn vì sao để Hứa Dịch đi lên luyện chế. Vị này đan dược trình độ còn ở vào vỡ lòng kỳ a. Triệu Càn nói. Nếu là một đoàn thể, làm gì được chia rõ ràng như vậy. Huống chi, sau đó, Hứa Huyên còn phải xin mọi người đi Tùng Hạc Lâu đâu. Cái này thể diện, mọi người vẫn là muốn bán hắn. Triệu Càn đánh thú, mọi người đều trở về cái tiếu dung, hiểu được Triệu Càn hành động. Lần này đan dược thí luyện, đến một bước này, rõ ràng là thất bại. Cuối cùng một viên tinh nguyên quả, khẳng định là không cần dùng. Nhưng địa hỏa chưa tắt, bỏ trống cũng đáng tiếc. Nói tới nói lui, tiêu hao bất quá cuối cùng một bộ phối dược, hao tổn không lớn. Giữa sân sở hữu cộng học xã thành viên đều đi lên thí luyện qua. Đơn độc Hứa Dịch một người từ đầu đến cuối đứng ngoài quan sát. Lúc này Triệu Càn để Hứa Dịch đi lên thí luyện, nhìn xem có chút không đúng lúc, kỳ thật không ảnh hưởng toàn cục. Nếu như thế, liền coi như Hứa Mỗ thiếu chư quân ba hồi Tùng Hạc Lâu. Hắn đứng ngoài quan sát hồi lâu, thấy được không lắm thấu triệt, nhưng trong lòng quả thực ngứa, cũng vui vẻ xuống tràng một thử. Lập tức, Hứa Dịch tiến lên, có khác một tên gọi là Thanh Diệp nữ tu tiến lên. Thanh Diệp lúc trước tham dự qua luyện chế, nhưng bất quá mười mấy hơi thở thứ nhất cửa ải liền cáo thất bại. Thời gian quá ngắn, nàng căn bản chưa kịp tinh tế thể vị. Lần này lại đến, liền có bù đắp tiếc nuối thành phần ở trong đó. Như thế đội hình có thể tính là mười mấy trận thí luyện yếu nhất đội hình. Đứng ngoài quan sát lòng của mọi người thái, triệt để trầm tính lại. Không có kỳ vọng, tự nhiên không thể nào nói chuyện gì thất vọng. Liền mang theo Mạnh Phục tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Hứa Huyên tới cũng tốt, cũng coi như vì chúng ta tổng học xã làm cống hiến. Cuối cùng một viên tinh nguyên quả xem như bớt đi xuống tới. Hứa Dịch không để ý chút nào hắn trêu chọc, hướng hắn gật gật đầu yên lặng nhớ lại chính mình tổng kết luyện đan kinh nghiệm. Thanh lý hoàn tất đan lô, lại lần nữa bị đầu nhập địa hỏa bên trên. Huyễn quang một đời. Cuối cùng một bộ phối dược ô căn thảo, di lá quả, trăm tử sen, bị đầu nhập đan lô bên trong. Hứa Dịch vội vàng hướng đan lô bên trong đánh vào linh lực. Tại linh lực đánh vào đan lô trước đó, hắn đã cẩn thận hoàn thành linh lực phân giải. Dựa theo hắn lúc trước thấy, luyện chế này ba vị dược liệu, giai đoạn thứ nhất, muốn là linh lực bên trong ôn hóa thành phần. Hắn phân ra linh lực đánh vào đan lô, lập tức hướng phía mặt khác hai đạo linh lực hội tụ mà đi. Hắn đối với đan lô bên trong ba loại dược liệu dược tính nắm giữ cũng không đầy đủ. Tại làm không rõ quan khiếu điều kiện tiên quyết, hắn đi theo Mạnh Phục cùng Thanh Diệp thao tác liền tốt. Ngay từ đầu luyện đan, Hứa Dịch liền hoàn toàn tiến vào trạng thái. Hắn phân ra linh lực đã tinh khiết lại hùng hậu. Thường thường Mạnh Phục hóa hảo Thanh Diệp lực có thua địa phương, linh lực của hắn lập tức bổ sung. Nên giết chết dược tính, tinh chuẩn giết chết. Nên bảo dưỡng tuyệt đối bảo dưỡng. Căn bản không cho phân giải ra dược tính. Bốn phía tán loạn cơ hội. Ban đầu, ba người bọn họ luyện chế thời điểm, mọi người đều mặt mỉm cười. Dần dần, đám người trên mặt mỉm cười thu liếm, thay vào đó là ngưng trọng. Đan lô bên trong khí lưu so dĩ vãng mấy lần luyện đan lúc đều muốn vững chắc được nhiều. Đan đóng va chạm thanh âm cũng rất nhỏ được nhiều. Thấm thoát, nửa canh giờ trôi qua, đan lô bên trong phát ra một đạo nhẹ nhàng phượng gáy. Một nháy mắt trên mặt tất cả mọi người đều tụ đầy kinh sợ. Căn bản không có người đối với ba người hắn ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Nào có thể đoán được thành công đến mức như thế vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất hốt hoảng là Mạnh Phục, hắn căn bản cũng không có tiến hành đạo thứ hai trình tự làm việc chuẩn bị tâm lý. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể bị bất đắc dĩ. Hắn đem tinh nguyên quả rót vào đan lô bên trong, cắn đầu lưới một cái, tụ tập toàn bộ tâm thần, triệu tập lấy linh lực, hướng đan lô bên trong rót vào. Đan nắp đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi. Sợ sau một khắc, đan đóng liền bắn bay ra. Một nén hương trôi qua, nửa canh giờ trôi qua. Đan nắp từ kịch liệt rung động đến dần dần bình phục, chợt một vệt hào quang tràn ra, đan đóng hoàn toàn yên lặng. Mạnh Phục vung tay lên, đan lô từ trong lửa vọt lên, lăng không khuyên đảo. Đại lượng hương khí bốn phía đan dược bị khuyên đảo mà ra. Hắn dùng vạt áo lượn tiếp đầy đủ bao trùm. Oanh oanh, tất cả mọi người cũng nhìn không được xé cổ họng tê quát lên, lẫn nhau ôm ập lấy, toát ra hưng phấn nước mắt tứ tán vẩy ra. Đám người làm ầm ĩ hồi lâu, chợt ánh sáng bên trong phòng ảm đạm, lại là địa hỏa sử dụng đã đến giờ, yếu ớt dập tắt. Triệu Huyên, ngươi đến đếm chút, đến đếm chút, nhìn xem rốt cuộc tổng cộng bao nhiêu đan dược. Ha ha, hồi vốn, khẳng định là hồi vốn. Mạnh Phục kích động đến không thể tự chủ, hồng quang đầy mặt, nâng vạt áo hướng Triệu Càn trước mặt ủy. Triệu Càn vung tay lên, sở hữu đan dược lăng không bay lên. Đám người gần như đồng thời nhẹ điểm hoàn tất. Tổng cộng 323 hạt. Hứa Dịch bắt đầu thay đám người tính toán chi phí. 3 hạt tinh nguyên quả, nói ít muốn 60 viên nguyên đan. Phối dược dù giá trị thấp, nhưng tiêu hao lượng cũng không nhỏ. Nói ít cũng đáng 10 cách nguyên đan. Địa hỏa mở ra 12 canh giờ, lại được 10 viên đan dược. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 45 thành công. Nguyên nhân theo Hứa Dịch biết, cộng học xã bên trong không có đan lô. Cái này viên đan lô hơn phân nửa là thun. Nơi đây giữa sân nhiều cái kia mặt xanh hán tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đan lô chủ nhân. dựa theo giá thị trường, đan lô thuê một ngày, nói ít cũng phải 2 viên nguyên đan. 7-8 phần tính toán, lần này luyện đan tốn hao gần như 90 viên nguyên đan. Bây giờ được 323 hạt đan dược. Thoạt nhìn là vượt mức thù lao. Nhưng trong đó ngưng kết kỹ thuật giá trị. Cùng nguy hiểm to lớn. Như thế hồi báo suất thực sự không cao. Đương nhiên, Hứa Dịch luyện chế qua phù lục, rất rõ ràng, hồi báo suất cao thấp cũng không thể dạng này tính. Nói cho cùng, là mọi người kỹ nghệ không tinh. Nếu là kỹ nghệ tinh xảo, hàng thấp thất bại tỷ suất. Như thế hồi báo suất không tính thấp. Cũng liền khó trách nơi đây chúng tu sĩ đối với luyện đan thuật, su chi nhược vụ. Chư quân đừng gấp trước làm chính sự, mạnh phục ngươi nhanh chóng giảng xuống luyện đan tâm đắc, liền hiện tại. Đợi trong sân bầu không khí thoáng bình tĩnh. Triệu Càn cao giọng phân phó. Hắn vẫn chưa thấy lời tối mắt. Biết được việc cấp bách. Cái gì là khẩn yếu nhất? Lần này, luyện chế thành công nguyên đan tại thử đệ tử bên trong quả thực chính là cái to lớn tiên phong. Thành công kinh nghiệm quý báo dường nào đương nhiên muốn rèn sắt khi còn nóng. Phân phó thời khắc. Triệu Càn đem toàn bộ nguyên đan. Phân ba cái bình chứa. Chính mình vẫn chưa thu hồi. Mà là ném cho Trần Cung. Trần Cung cũng không chối từ trực tiếp thu nhập chứ vật vòng tay bên trong. Trong sân cũng không một người đưa ra đáng nghi. Mạnh Phục lấy ra túi nước. Một hơi đem một túi nước uống cạn. Nói thật, khắc khắc sâu kinh nghiệm, ta cũng không có. Chỉ có một điểm, ta phát hiện lần này dung hợp tinh nguyên quả quá trình thuận lợi mấu chốt. Tựa hồ tại phối dược nấu chảy luyện thành phụ trợ tề. Triệu Càn nói, chỉ giáo cho Mạnh Phục nói. Phía trước, chúng ta cũng tầng thứ hai đi đến thứ một cửa ải. Dung luyện thành phụ trợ tề. Nhưng tính ổn định đều kém xa lần thứ ba dung luyện phụ trợ tề. Lần thứ ba phụ trợ tề. Tại tinh nguyên quả kết hợp quá trình bên trong. Cơ hồ không có một chỉ tan loạn dấu hiệu. Căn bản không có để ta phân tâm. Ta nghĩ đây là chúng ta lần này thành công cực kỳ trọng yếu một bước. Đương nhiên trừ ngoài ra ta lần này điều khiển. Cũng không có sai lầm. Quả thực phúc trí tâm linh. Vô cùng thuận tay. Nếu là để cho ta lại đến 10 hồi, chính là cho như thế phụ trợ tề cùng ta, ta cũng tất nhiên lại luyện không ra nguyên đan tới. Mạnh Phục nói xong, mọi người đều rơi vào trầm mặc. Chợt Triệu Càn nói, phụ trợ tề khác biệt, rất ổn định. Vì sao lại như vậy chứ? Chợt hắn ánh mắt nhìn về phía Hứa Dịch. Trong sân tầm mắt của mọi người cũng đều hướng Hứa Dịch nhìn tới. Ai đều không ngốc, lần này luyện chế phụ trợ tề là Mạnh Phục, Diệp Thanh, Hứa Dịch ba người xuất thủ. Duy chỉ có Hứa Dịch là lần đầu tiên xuất thủ, hắn lần thứ nhất xuất thủ, liền xuất hiện lớn khác thường ngày phụ trợ tề. Đám người tự nhiên sẽ đem khác biệt sinh ra nguyên nhân, hướng trên người hắn liên tưởng. Thanh Diệp nói, lần này luyện chế phụ trợ tề quá trình. Cảm giác của ta rất kỳ quái. Tóm lại chính là rất dễ chịu. Không có một chút luống cuống tay chân. Ban đầu chẳng hay. Bây giờ nghĩ lại. Là Hứa huyên linh lực phân giải đến vô cùng tinh chuẩn. Thời khắc mấu chốt. Đều là hắn đang bổ vị. Chắc hẳn Mạnh huyên theo giờ cũng có như này cảm giác. Mạnh Phục cười nói. Nguyên lai vấn đề xuất hiện ở Hứa huyên nơi này. Chuyện tới bây giờ. Hứa huyên. Ngươi không muốn nói chút gì không? Hứa Dịch hai tay một đám. Đây là thế nào? Tìm tới tìm lui. Tìm không thấy nguyên nhân. Lại tìm đến ta nơi này. Ta cái gì trình độ? Mọi người còn không rõ ràng lắm a. Không dối gạt chư vị. Ta hoàn toàn không hiểu dược tính. Chính là luyện chế phụ trợ tề. Kích phát linh khí. Ta cũng chỉ có thể đi theo Mạnh huyên cùng Thanh Diệp đi. Các ngươi cứng rắn muốn đem công lao nhất an trên đầu của ta. Hứa Mỗ vui vẻ nhận chính là. Như vậy đi. Hứa Mỗ cũng không nhớ thương cái gì. Lúc trước chấp thuận cùng chư vị ba bữa cơm miễn đi là được. Nghĩ hay lắm, ngươi ngược lại là biết thuận cán bò. Ăn chó nhà giàu. Trong chốc lát giữa sân tiếng hoan hô nổi lên bốn phía. Triệu Càn áp áp tay, tốt tốt, đều đừng làm rộn, cơm khẳng định là tránh không khỏi. Hứa huynh, ngươi cái kia linh khí tựa hồ biệt xuất một ô nha, nhanh cùng mọi người nói một chút. Hứa Dịch cười nói, chẳng có gì ghê gớm, ta bất quá miễn cưỡng thành tựu kim sắc linh khí, hoàn thành linh khí đổi thành. Kỳ thật, Hứa Dịch đã đoán được lần này luyện chế phụ trợ tề thành công, là bởi vì chính mình nguyên nhân. Hắn nghĩ nghĩ, cũng chỉ có thể đẩy lên linh lực đi lên. Theo hắn biết, hoàn thành linh khí đổi thành thử đệ tử cũng không nhiều, thậm chí cực ít. Một đám trong ngoại môn đệ tử cũng có nhiều hơn phân nửa chưa từng hoàn thành linh khí đổi thành. Cho tới cổng học xã bên trong căn bản là không một người hoàn thành linh khí đổi thành. Quả nhiên, nghe xong Hứa Dịch tự nhận hoàn thành linh khí đổi thành, mọi người không khỏi chú ý. Triệu Càn trầm mặc một lát, nói, cũng không nghe nói hoàn thành linh khí đổi thành sau linh lực sẽ đối với luyện đan lớn bao nhiêu để thăng tác dụng a. Nghĩ không ra, nghĩ không ra. Mạnh Phục nói, chính là cơ duyên xảo hợp, không có khác giải thích. Nếu nói Hứa Dịch là đan đạo đại gia, cách này trò đùa mở nhưng có hơi lớn. Triệu huynh, việc này không nhỉ, có phải hay không nên bình luận? Mọi người vẫn chờ phân đan đâu. Chuyện luyện đan cực kỳ huyền diệu, cơ duyên quá nhiều. Triệu Càn tự biết không có tiếp tục tìm tòi năng lực, liền cũng không xoắn suýt. Đám người càng bị Mạnh Phục đưa ra phân đan hai chữ làm cho tâm giao thần trì. Bất kể nói thế nào, luyện đan thành công, hơn 300 hạt nguyên đan, bao lớn một bút tài phú. Cho dù là gánh vác đến đám người trong tay, cũng có thể mọi người sinh sôi một bút. Triệu Càn là cái thông thấu người, không muốn làm trái chúng ý. Trong đầu như cũ không tin là bởi vì Hứa Dịch hoàn thành linh khí đổi thành mới đề cao phụ trợ tề chất lượng, nhưng lại không tốt nói thêm cái gì. Chỉ có thể đem sự nghi ngờ này dưới đáy lòng áp, lưu lại chờ tương lai phá giải. Lập tức, một đám người trở ra khỏi Triệu Càn luyện phòng, đi vào thanh bãi bên trên. Trời cao trăng xa, gió đêm hảo đẳng. Mọi người tại thanh bãi bên trên vòng làm một vòng tròn ngồi. Triệu Càn, Trần Cung, Mạnh Phục ba người ngồi tại chính giữa. Liền do Triệu Càn ngẩng đầu lên, đám người liền vừa mới chuyện luyện đan phát khởi nghị luận. Còn có người chuyên đem trọng yếu nghị luận bút quay xuống, chỉnh lý thành sách. Đợi nghị luận hoàn tất về sau, lại theo đầu người phân phát. Cái này một nghị luận lại là gần một canh giờ, Hứa Dịch tự giác thu hoạch rất nhiều. Triệu Càn làm xong sau cùng trần thuật, nhân tiện nói, phía dưới nên nghị một nghị, những này nguyên đan nên làm sao phân chia, ta có cái ý kiến. Nói ra, mọi người nghe một chút. Chầm đã, một thanh âm cắt đứt Triệu Càn trần thuật. Đám người theo tiếng nhìn lại, nói chuyện chính là cái kia mặt xanh hán tử. Hứa Dịch tự mình truyền âm hỏi qua Mạnh Phục, biết người này gọi Phàn Cửu. Cái kia đan lô quả nhiên là cổng học xã từ Phàn Cửu chỗ thuê tới. Triệu Càn vỗ trán một cái, cười nói, quên, nên cho Phàn huyên ghét được rồi. Hôm nay nhờ Phàn huyên phúc, chúng ta may mắn thành công. Đã nói xong hai viên nguyên đan, ta lại cùng Phàn huyên tăng thêm một viên làm tặng thưởng. Còn xin Phàn huyên vui vẻ nhận. Nói Triệu Càn đem ba viên nguyên đan dùng linh khí bọc hướng Phàn Cửu đưa tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 46 Hổ Lang. Phàn Cửu đem ba viên nguyên đan thu, cười nói, Triệu huyên, số lượng sợ là không đúng sao? Triệu Càn ngạc nhiên nói, làm sao không đúng? Lúc ấy thế nhưng là nói xong ấm thời gian tính, nếu là đến 12 canh giờ, liền theo hai viên kết toán. Không đủ 12 canh giờ, liền theo một viên kết toán. Kỳ thật thật bàn kỹ đứng lên, dùng Phàn huyên đan lô thời gian, xa xa không đến 12 canh giờ. Bây giờ Phàn huyên được ba viên nguyên đan, lại không biết là nơi nào không đúng. Phàn Cửu nói, chia đâu? Triệu huyên các ngươi luyện ra nguyên đan, ta lò luyện đan này tác dụng không nhỏ đi. Chia chẳng lẽ không coi là rồi thiên hạ không có đạo lý này a? Phàn Cửu lời vừa nói ra, cộng học xã đám người toàn đổi sắc mặt. Triệu Càn thanh âm chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như ta không nghe nhầm lời nói, Phàn huyên nhất định là đang cùng nói đùa. Triệu Mỗ, lúc nào thuê đan lô, muốn cho chia phí dụng, cái này là nhà nào quy tắc? Còn xin Phàn huyên giải hoạt. Phàn Cửu sắc giận nói, Triệu huyên nói như vậy, rõ ràng là muốn cưỡng từ đoạt lý đi. Thử đệ tử bên trong các ngươi là cái thứ nhất luyện ra nguyên đan, nơi nào có tiền lệ có thể nói. Nhưng ta đan lộ công lao, cũng không thể để các ngươi sinh sinh cho xóa bỏ. Không có luyện ra nguyên đan còn thì thôi, luyện ra nguyên đan lại không tính ta đan lộ công lao. Đi khắp thiên hạ, đạo lý này sợ là không thể nào nói nổi. Phàn Cửu như thế nghĩa chính từ nghiêm triệt để đem tổng học xã một đám người chọc giận. Họ Phàn, ta nhìn ngươi là rơi vào tiền trong mắt, khắp thế giới hỏi thăm một chút, có hay không đạo lý này. Ngay tại chỗ lên giá, thấy lời quên nghĩa, họ Phàn ngươi cách này thuê đan lô chuyện làm ăn, chẳng lẽ là không muốn làm. Triệu huyên cùng loại này tên đần lời thừa cái gì, đuổi đi ra chính là. Một đám tổng học xã nhân mã đồng thanh thảo phạt. Phàn Cửu ngược lại không nói, lạnh lùng nhìn chằm chằm đám người. Triệu Càn phất phất tay, ngăn chặn chúng âm thanh. Nói, Phàn huynh, tốt, đã ngươi mở miệng vàng, cái này thể diện chúng ta cho ngươi. Ngươi ra cái giá, chỉ cần ngươi sờ lấy lương tâm nói chuyện, Triệu Mỗ tuyệt không để Phàn huynh thất vọng. Ngay tại lúc đó, hướng đám người truyền âm nói, chúng ta luyện ra nguyên đan. Chuyển đi. Chấn động nhất định không phải nhỏ. Lại Phàn Cửu phía sau còn đứng thẳng chính khí xã. Việc này nên áp không nên cổ. Triệu Càn phân tích thuyết phục đám người. Mọi người đều tắt đánh chống gieo hò. Gắt gao nhìn chằm chằm Phàn Cửu. Phàn Cửu lạnh hừ một tiếng nói. 10 viên. Lại cho 10 viên cho ta. Phàn Mỗ liền không truy cứu. Tốt. 10 viên liền 10 viên. Chúng ta về sau thường xuyên qua lại. Không thiếu được còn muốn phiền phức Phàn huynh. Triệu Càn cắn răng một cái đáp ứng. Chúng tổng học xã thành viên cũng không gì nhị. Dù để Phàn Cửu chiếm cách đại tiện nghi, nhưng hỗn đản này cuối cùng không có sư tử mở rộng miệng. Lúc này Triệu Càn đem 10 cái nguyên đan giao cho Phàn Cửu. Phàn Cửu mới thu nguyên đan, 4-5 thân ảnh hướng bên này phóng tới. Xa xa thấy rõ người tới, một đám cộng học xã đám người cùng nhau đổi sắc mặt. Triệu Càn giận dữ, gắt gao chừng mắt Phàn Cửu nói. Họ Phàn, ngươi thật không biết xấu hổ, người tới chính là chính khí xã mấy cái nhân vật trọng yếu. Xông lên phía trước nhất vị kia chính là chính khí xã minh chủ Đỗ Xuyên. Phàn Cửu cười nói. Ai bảo các ngươi những người này ngay từ đầu muốn cùng ta ồn ào. Không có cách. Tin tức thấu đi ra, thu không trở lại. Ta nói, ta được 10 viên nguyên đan, không gây phiền phức cho các ngươi. Người bên ngoài tìm không gây phiền phức cho các ngươi, ta có thể không xen vào. Con mẹ nó, ngươi là muốn tìm chết tổng học xã Hồng Phi tính tình nóng này. Lúc này liền muốn đồng thủ, lại bị Mạnh Phục gắt gao ngăn lại. Liền nghe Mạnh Phục truyền âm đám người nói, nguyên đan sự tình vừa truyền ra, chính là khối thiên đại thịt mỡ, dẫn tới bao nhiêu chó dữ còn không biết. Tuyệt đối không nên tự loạn trận cước. Hết thảy nghe Triệu huyên phân phó. Triệu huyên làm người, chư quân còn không tin được. A cộng học xã mọi người đều không ngôn ngữ, âm trầm mặt, không người đáp lời. Ngay vào lúc này, Đỗ Xuyên một chuyến 5 người đã đến phủ cận. Liền thấy Đỗ Xuyên xa xa ôm quyền nói, chúc mừng chúc mừng, chúc mừng chư vị tổng học xã đồng nghiệp luyện ra nguyên đan, chính là ta một đám thử đệ tử bên trong khai thiên tích địa đại sự. Tới chậm tới chậm, còn xin chư huyên thứ tội. Đỗ Xuyên tướng ngũ đoàn, lạ mặt dữ tợn, ngoài miệng nói đến nhiệt liệt, trên mặt tiếu dung thấy thế nào làm sao lộ ra cỗ tà khí. Triệu Càn ôm quyền nói, đa tạ chư vị đạo huynh, chúng ta còn có chuyện quan trọng thương lượng. Chư vị đạo huynh ý đẹp, chúng ta tâm lĩnh. Ngày khác, Triệu Mỗ tất xuất chư vị đồng nghiệp, tự mình đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Đỗ Xuyên nói, chúng ta đã tới. Triệu Huyên đóng chặt cửa lớn, không phải là đạo đãi khách đi. Triệu Càn nói, thực sự là có chuyện quan trọng, không rảnh tiếp khách, chư vị đạo huyên mời về. Đỗ Xuyên cười ha ha một tiếng, hồi nhìn tả hữu, Triệu Huyên đã không tiện, chúng ta liền không cưỡng ép bái phòng. Vậy Đỗ Mỗ đổi một loại thân phận nói chuyện với Triệu Huyên. Nghe tin bất ngờ ta chính khí xã thành viên Phàn Cửu, cùng chư vị tổng học xã thành viên, hùn vốn luyện đan, bây giờ đan thành. Chư vị tổng học xã thành viên lại muốn bỗng dưng chiếm Phàn Cửu cái kia phần chỗ tốt đi. Đỗ Mỗ thân là chính khí xã minh chủ, xã bên trong thành viên bị như thế ủy khuất, Đỗ Mỗ nếu không đến đây hỏi cho ra nhẽ, há không để ta chính khí xá liệt vị đồng nghiệp thất vọng đau khổ, chỉ sợ ta chính khí xá sụp đổ ngày không xa. Đỗ Xuyên dứt lời, bên cạnh hắn tím mặt đại hán hô: Đỗ Huyên, cùng hắn phí lời gì? Hắn nếu không chịu xóa bỏ lệnh cấm, nhất định là trong lòng có duyệt. Chúng ta cường công chính là chúng ta chiếm đạo lý, chỉ sợ phiền phức tình náo không lớn. Ai chiếm lý? Chiếm cái gì lý a? Thật xa liền nghe bên này động tính không nhỏ. Ha ha, nguyên lai là Đỗ Huyên. Lại có bốn người từ phía nam đằng đến. Đi đầu thanh niên anh tuấn cao giọng nói, ngăn cách mấy trăm trượng, thanh âm rõ ràng truyền tới. Thấy người tới, Đỗ Xuyên sắc mặt trầm xuống, tổng học xã đám người trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Dịch truyền âm hỏi thăm Mạnh Phục. Mạnh Phục truyền âm nói, tới là chân yếu xá người, dẫn đầu thanh niên là chân yếu xá lão đại Đồng Khánh Khả. Chân yếu xá là thử đệ tử bên trong xếp hạng trước 10 lớn xá. Chính khí xá thực lực căn bản không sánh bằng chân yếu xá. Chúng ta cùng chân yếu xá quan hệ không tệ, xưa nay lui tới rất nhiều. Tất nhiên là Triệu Huyên thấy tình thế đầu không đúng, lặng lẽ đưa tin gọi tới Đồng Khánh Khả. Lần này tốt, Đồng Khánh Khả tới, liền không sợ Đỗ Xuyên khoa trương. Hứa Dịch lại không có Mạnh Phục lạc quan như vậy. Cộng học xá tình huống hiện tại, liền tựa như cầm vàng qua phố xá sầm uất anh hài, bị ai nhớ thương đều bình thường. Mời đến một đầu hổ, xua đuổi một con sói, chỗ nào sẽ có kết quả tốt. Hắn cho rằng Triệu Càn lớn nhất sơ sẩy, chính là không nên mang Phàn Cửu tiến đến. Có thể nghĩ lại, trừ phi tổng học xã giao nổi tiền đặt cọc, nếu không Phàn Cửu tồn tại, sợ là không thể tránh khỏi. Chỉ sợ Triệu Càn cũng không ngờ tới sẽ thật luyện ra nguyên đan, càng không ngờ tới Phàn Cửu lại sẽ thật tốt không niệm tốt. Hứa Dịch chính thay Triệu Càn một đám người sốt ruột, tràng diện bên trên lại lên biến hóa mới. Triệu Càn không có cách nào đem Đồng Khánh Khả một đám người cũng ngăn ở cấm pháp bên ngoài. Cái này vừa để xuống xóa bỏ lệnh cấm chế, Đồng Khánh Khả mấy người đạp lên thanh bãi đến. Đỗ Xuyên một chuyến cũng đạp tới. Đồng Khánh Khả nói, Triệu Huyên, đến cùng là thế nào một sự việc? Ta chỉ nghe ngươi đưa tin nói luyện ra nguyên đan, có người nháo sự, đến cùng là thế nào một sự việc? Tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 47 sáo lộ. Triệu Càn giản lược đem quá trình nói một lần. Hứa Dịch thấy được rõ ràng, đang nghe nói có hơn 300 hạt nguyên đan bị luyện ra về sau, Đồng Khánh Khả trong mắt lói lên một tia lời mang. Đỗ Xuyên cười ha hà, Triệu Huyên nói chỉ là nhất gia chi ngôn, ta nghe được cũng không phải chuyện như thế. Triệu Huyên đã cùng Phàn Cửu minh ước phía trước, đoạt được đan dược, phân cho Phàn Cửu năm thành, liền nên thực hiện chấp thuận. Có thể nào tại sao khi chuyện thành công lật lọng, chỉ sợ không phải quân tử chỗ làm nha. Năm thành ngươi tại sao không đi đoạt? Triệu Huyên, chư vị, họ Đỗ nói rõ là không muốn mặt, cùng hắn nói chuyện này để làm gì? Cộng học xã đám người lập tức vỡ tổ. Bọn hắn sớm biết sự tình náo đến nước này, nhất định vô pháp tốt, hà tiện là không thể nào. Thật không nghĩ đến họ Đỗ một tấm miệng liền muốn đi một nửa đan dược đi. Đây chính là cộng học xã đồng nghiệp, mấy năm góp nhặt, vất vả đoạt được, Trong đó còn có to như vậy thiên quyến thành phần. Lần sau còn muốn luyện thành nguyên đan. Chẳng biết là năm nào tháng. Như thế ngạnh sinh sinh bị cướp đi một nửa, cùng khoét chúng nhân trong lòng thịt không có gì khác biệt. Đồng huynh, ngươi là có tiếng tông đạo người. Ngươi làm sao nói? Triệu Càn nhìn về phía Đồng Khánh Khả. Vừa nói chuyện, vừa hướng Đồng Khánh Khả truyền âm nói. Triệu mố không phải người hồ đồ. Việc nơi này, tất có một phen tâm ý dâng lên. 20 viên nguyên đan, còn xin đồng huynh vui vẻ nhận. Triệu Càn không ngốc, hắn cũng là không có biện pháp, mới nghĩ đến đi tìm Đồng Khánh Khả tới đây. Bởi vì thử đệ tử sinh tồn xấu cảnh, nói có môn phái ước thúc, kỳ thật cùng không có ước thúc không có chút nào khác nhau. Bằng không thì chỗ nào sẽ có nhiều như vậy tiểu đoàn thể. Duy nhất ước thúc chỉ sợ sẽ là thử đệ tử ở giữa không xảy ra án mạng liền được. Tuy nói có phụ trách giám thị chủ sự, có thể ai cũng biết kia là trong miếu Bồ Tát, lấy tiền cũng không làm việc hạng người. Vấn đề trước mắt còn phải là câu lạc bộ đối với câu lạc bộ, lão đại đối với lão đại. Yên tâm, hết thảy có ta, cũng sẽ không để cho Triệu huyên ăn thiệt thòi. Đồng Khánh Khả truyền âm xong, cất cao giọng nói. Đỗ huynh, ngươi là chưa tỉnh ngủ, còn đang nói mơ đi. Mượn một cách đan lô, liền dám muốn người ta năm thành lợi. Thiên hạ có đạo lý như vậy à? Ngươi nếu là muốn nguyên đan muốn điên rồi, chính mình trở về cầm trang giấy, cầm quản bút, chính mình có thể sức lực vẽ đi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ha ha ha. Đồng lão đại uy vũ cộng học xã, chân yếu xã đồng khí liên chi, trung tiến công lui. Một đám cộng học xã đồng nghiệp chỉ cảm thấy tới cứu tinh. Bị đè nén thật lâu cảm xúc, đột nhiên bộc phát. Tiếng hò hét vang lên liên miên. Duy chỉ có Hứa Dịch trong mắt lói lên một tia đành phải. Hỗn chứng. Đồng Khánh Khả, ngươi dám cùng chúng ta minh chủ nói như thế. Chán sống rồi. Đỗ Xuyên bên người tím mặt đại hán nổi giận, nghiêm nghị quát. Đồng Khánh Khả sắc mặt trầm xuống, uy thế tự sinh, nhìn chằm chằm Đỗ Xuyên nói. Lão Đỗ, thủ hạ của ngươi, ngươi như không có sành quản giáo, đồng mố thay ngươi quản giáo như thế nào? Đỗ Xuyên trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, quay đầu nhìn liếc mắt tím mặt đại hán, quát lên. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần, còn không hướng đồng lão đại xin lỗi. Tím mặt đại hán liền ôm quyền, đang muốn nói chuyện. Đồng Khánh Khả vung tay lên, nói xin lỗi thì không cần. Ngươi Đỗ Xuyên hôm nay bán ta họ Đồng thể diện, ta cũng không cùng ngươi khó xử. Cộng học xã đám này đạo hữu, cùng ta lão Đồng là bằng hữu nhiều năm. Hôm nay ta lão Đồng làm người trung gian, thay các ngươi hai nhà đem cái này cửu oán giải khai. Như thế nào? Đỗ Xuyên đạo trầm ngâm một lát, nói. Đã ngươi đồng lão đại lên tiếng, cái này thể diện ta không bán cũng phải bán. Theo ngươi. Đồng Khánh Khả nhìn chuyển xem Triệu Càn. Triệu Càn nói tự nhiên nghe đồng huynh. Đồng Khánh Khả cười nói, miệng nói không có chỗ dựa, viết biên nhận vì theo. Bất quá việc này không tốt để ngoại nhân biết. Nói vung tay lên, dọc theo thanh bãi rìa ngoài đột nhiên sinh tầng tầng sương mù. Nói, trong bàn tay hắn hiện ra một tờ giấy trắng, hướng Đỗ Xuyên chuyển tới. Cất cao giọng nói, cái này phần hóa giải văn thư, ta trước không viết lên câu chữ. Nhị vị đã tin ta, riêng phần mình trước ký tên, rơi chỉ ấm. Đỗ Xuyên tiếp nhận trang giấy, trầm ngâm không tuyệt. Đồng Khánh Khả nói, thế nào? Đỗ Huyên không tin được ta. Đỗ Xuyên nói, không phải không tin được, là chưa từng gặp làm như vậy người trung gian. Nếu như đến lúc đồng huynh ở phía trên viết lên, Phan Cửu cần bồi phó cộng học xã 100 nguyên đan, ta chẳng lẽ không phải là hố Phan Cửu? Đồng Khánh Khả nói, cái này còn không phải không tin được. Đồng mố nếu như thế, cái này cửu oán, đồng mố liền thay cộng học xã đón lấy. Đỗ huynh ra chiêu là được. Đỗ Xuyên lắc đầu cười khổ. Đồng huynh à, đồng huynh, ai? Cộng học xã tìm tốt người trung gian à? Thôi thôi xong, theo ngươi. Nói. Đỗ Xuyên trên trang giấy rơi xuống danh tự. Cũng lưu lại chỉ ấm. Vung tay lên. Giấy trắng như đao kiếm. Bắn thẳng đến Triệu Càn. Triệu Càn nhẹ nhàng nâng lên một chút. Vững vàng đón được. Mới muốn đặt bút. Mạnh Phục truyền âm nói. Đồng Khánh Khả chưa hẳn có thể tin. Triệu Huyên thận trọng. Triệu Càn có chút dừng lại. Vẫn là ở phía trên rơi xuống danh tự cùng chỉ ấm. Cũng cùng Mạnh Phục truyền âm nói. Ta làm sao không biết có nguy hiểm. Nhưng cách này lúc. Trừ tin Đồng Khánh Khả. Còn có thể như thế nào yên tâm. Ta trong bóng tối cùng hắn 20 viên nguyên đan chỗ tốt. Hắn chính là vị khẩu lại lớn. Cũng nên lấp kín. Huống chi. Chúng ta cộng học xã không ít giúp bọn hắn chân yếu xã làm việc vặt. Đồng Khánh Khả danh tiếng cũng không tệ lắm. Cũng không cho tới phản bội. Triệu Càn rơi xuống tên họ cùng chỉ ấm về sau. Hai tay nhờ trang giấy đưa trả lại cho Đồng Khánh Khả. Đồng Khánh Khả tiếp. Cười nói. Triệu Huyên yên tâm. Đồng mỗ đã đáp ứng giúp đỡ. Nhất định sẽ không để cho ai chiếm cổng học xã tiện nghi đi. Dứt lời, hắn bàn tay lớn nhẹ điểm thoáng qua trên trang giấy liền rơi xuống hơn 100 chữ. Lập tức, hắn đem trang giấy công kỳ đám người. Triệu Càn mới quét liếc mắt. Trong miệng liền phun ra máu. Một đám cổng học xã đồng nghiệp đều sắc mặt xám ngoét. Ba thước thần bảo khiêu. Nguyên lai. Trên giấy chữ viết chính là cổng học xã phương diện. Đồng ý cùng Phàn Cửu luyện đan đoạt được 4 thành 9. Hóa giải trận này tranh chấp. Triệu Càn tên họ cùng đỏ tươi chỉ ấm đều giống như đao kiếm bắn trúng tiến cổng học xã toàn thể đồng nghiệp trong mắt. Đồng Khánh Khả mỉm cười nghênh đón cổng học xã đám người đã đốt thành địa ngục chi hỏa ánh mắt. Chư vị đây là thế nào? Nguyên lai Phàn Cửu muốn là 5 thành. Đồng mỗ đến. Đàm phán thành công 4 thành 9. Chư vị không cảm tạ đồng mỗ cũng không sao. Làm gì dùng loại này hung ác ánh mắt nhìn ta. Hôm nay đồng mỗ biết được lấy oán trả ơn 4 chữ là như thế nào viết. Ha ha. Đồng Huyên hiện tại mới nhìn rõ những người này chân diện mục. Cũng chưa muộn lắm. Chính là biết người biết mặt không biết lòng a. Đỗ Xuyên cười to. Chỉ vào Triệu Càn nói. Họ Triệu. Là ngươi chính mình thực hiện chấp thuận. Vẫn là từ đỗ mố tự mình đồng thủ. Có cái này rơi xuống khoản giấy trắng mực đen tại. Cho dù là nháo đến chấp pháp điện trưởng. Lão nơi đó, đỗ mố cũng không trột dạ. Phải biết thế nhưng là ta bên này chiếm đạo lý. Ngươi chính mình rơi khoản tiền chắc chắn cần phải xem cho rõ ràng đi. Triệu Càn trong miệng ngậm máu. Trong mắt hiện nước mắt. Họ đỗ. Việc này ta một người làm một người chịu. Không có quan hệ gì với cộng học xã. Ngươi muốn làm sao giày vò Triệu mố từ ngươi tâm ý. Nếu ngươi dám đối phó ta cộng học xã. Ta chính là hóa thành u hồn. Cũng không buông tha ngươi tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 48 phản Đỗ Xuyên lạnh giọng cười nói. Cười nhạo. Ngươi bây giờ đều không làm gì được ta. Cho dù hóa thành u hồn. Ta liền sợ rồi đừng lời thừa. Ta chỉ ra 10 cái số. 10 cái số về sau. Ngươi nếu là còn không làm được quyết định. Đỗ mố liền đồng thủ. 1, 2, 8. Chậm đã Mạnh Phục hô. Lão Trần phân ra một nửa cho bọn hắn. Những này áp dược. Không đuổi đi. Vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cộng học xã đám người bi phấn đến cực điểm. Lại cũng chỉ có thể tiếp nhận. Thực lực không bằng người. Nói toạt lớn trời cũng là vô dụng. Nhìn như là Triệu Càn bị người lừa. Kỳ thật. Từ ngay từ đầu. Bọn hắn liền là người khác thịt cá trên thớt gỗ. Mặt người xử lý. Phân ra một nửa kết thúc trước mắt trận này hỗn loạn đi. Trầm đã hứa dịch bước ra một bước. Cất cao giọng nói. Không phải có chủ sự a. Phụ trách thử đệ tử hồ chủ sự đâu. Hắn chẳng lẽ liền không chủ trì công đạo a chúng ta tìm hồ chủ sự ha ha. Ai u ta cách bụng, hàng này từ nơi nào chui ra ngoài. Tìm tóc vàng hồ trời ạ. Chính khí xá cùng chân yếu xá đám người cười rộ đến gọi điên. Một đám cộng học xá đồng nghiệp tức giận sau khi trên mặt cũng hiện ra vẻ xấu hổ. Đỗ Xuyên cười đến thẳng vỗ tay. Hảo hảo, muốn gọi Hồ chủ sự. Đã ngươi nói, ta sao có thể không vừa lòng yêu cầu của ngươi. Nói, hắn lấy ra một viên hạt châu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế. Đối với hạt châu nói vài câu, rất nhanh, một thân ảnh cuồng phun mà tới. Từ trong sương mù chui ra ngoài là cái người béo. Tu sĩ bên trong hiếm thấy người béo. Người này chẳng những béo, còn mặc một thân quần áo màu vàng ấm. Cả người như cái tràn đầy kim sắc bồn nước lớn. Gặp qua Hồ chủ sự. Đám người trên miệng đối với người này cực kỳ khinh thường, đợi đến người này đến, lại đều cung kính hành lễ. Hồ chủ sự tùy ý khoát tay áo. Nghi thức xã giao liền không nói. Đỗ Xuyên, ngươi gọi bản tỏa đến có chuyện gì? Sẽ không là cầm bản tỏa tiêu khiển à? Đỗ Xuyên vội nói. Ta có mấy cái lòng can đảm, dám tiêu khiển chủ sự đại nhân. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý. Nói Đỗ Xuyên lại quang minh chính đại, đưa lên hai viên nguyên đan. Hồ chủ sự nhắm lại con mắt, đột nhiên mở ra, nhanh nhẹn đem hai hạt nguyên đan thu. Cười nói, ngươi ngược lại là thông minh. Nói đi, đến cùng chuyện gì? Đỗ Xuyên nói, có người thiếu Đỗ mố một bút nợ, lại không chịu cho. Chẳng biết chủ sự đại nhân cho rằng Đỗ mố nên làm cái gì. Hồ chủ sự trừng mắt, giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Đạo lý đơn giản như vậy, còn đến hỏi ta. Ngươi chính mình nhìn xem xử lý đi. Hồ chủ sự tiếng nói vừa dứt, Đỗ Xuyên nhảy lên một cái, lấy tay chộp tới, giống như ảo thuật đem Triệu Càn cầm trong lòng bàn tay, liên tục huy trưởng đánh lui mấy tên cộng học xã thành viên phản kích. Cộng học xã đám người đều là si mê đan dược thắng qua võ đạo, sức chiến đấu đều qua quyết bình bình. Đỗ Xuyên một kích thành công, cao cao đem Triệu Càn giơ lên, cười nói, đan dược là Triệu huyên chính mình cho, vẫn là ta đến cầm. Nếu là ta đến cầm, cũng không phải là số này. Họ Đỗ, đan dược tại ta chỗ này, ngươi tìm nhầm người. Trần Cung lạnh hừ một tiếng, trong lòng bàn tay hiện ra một nắm nguyên đan. Đỗ Xuyên quả quyết ném đi Triệu Càn, thân hình thoát một cách liền hướng Trần Cung bay đi. Chợt, một đạo lưu ảnh phun đến. Hắn lạnh hừ một tiếng, một quả cầu ánh sáng đánh ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến. Đầu lại lấy, mặt lại bị đè xuống đất. Liều mạng cùng thanh bãi ma sát. Xuất thủ chính là Hứa Dịch. Hỗn chứng chính khí xá còn lại bốn người, cuồng sông Hứa Dịch mà đến. Nào có thể đoán được bốn đạo quang trường trục ra. Bốn người không có chút nào phản kháng chỗ trống, bị nện xuống đất. Tiếp theo một cái chớp mắt, bốn người bộ mặt cũng bị Hứa Dịch dùng linh khí thao túng tại thanh bãi bên trên ma sát. Thoáng qua thanh bãi, mặt đất liền bị mài đến vỡ ra, năm người bộ mặt toàn không phải, đau nhức hô không thôi. Một đám người toàn thấy choáng. Phản phản, ta nhìn ngươi là phản. Hồ chủ sự giận không kềm được, chỉ vào Hứa Dịch, tức giận đến toàn thân phát run. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn thân thể liền không bị khống chế, bị Hứa Dịch vững vàng nhiếp đi qua. Hứa Dịch nắm ở Hồ chủ sự bả vai, một cước đem Đỗ Xuyên bị đá bay lên. Bàn tay lớn vung ra, chính ấm tại Đỗ Xuyên đan điền vị trí. Oanh một tiếng tiếng vang, Đỗ Xuyên cả người tựa như lọt khí bóng ra, quanh thân bốc lên đại lượng hơi khói. Hắn. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Đang chuẩn bị xuất thủ Đồng Khánh Khả đám người toàn sợ ngây người. Đang rú thảm chính khí xá bốn người cũng toàn bộ im lặng. Chính nổi giận Hồ chủ sự xoát xoát thẳng đổ mồ hôi lạnh. Không người nào nguyện ý tin tưởng con mắt của mình. Tất cả mọi người trong đầu đồng loạt hiện lên cùng một cái ý niệm trong đầu. Người này điên rồi. Người này là người điên. Nếu không là người điên, làm sao dám ở chỗ này hạ nặng tay như thế? Nếu không là người điên làm sao dám bắt Hồ chủ sự? Hồ chủ sự, bầu trời lại không nóng, ngươi lưu nhiều như vậy mồ hôi làm cái gì? Hứa Dịch nắm lại Hồ chủ sự bả vai, mặt mang ăn cần hỏi nói. Không nóng, không nóng. Hồ chủ sự đầu lưới có chút thắt nút. Hắn đánh trong lòng hận chết Đỗ Xuyên, cái gì người không dễ chọc, đi chọc một cái người điên. Hắn hồ mố người lăn lộn đến cái này chủ sự chớ ngồi dễ dàng a. Phía trên còn không phải một đống công công bà muốn hiếu kính. Làm gì bốc lên cái này nguy hiểm mất mạng. Hứa Dịch nói. Hồ chủ sự. Chẳng lẽ cho rằng Hứa mố điên rồi muốn gây bất lợi cho hồ chủ sự, ngươi có thể hỏi ra câu nói này. Ngươi không phải điên rồi là cái gì? Hồ chủ sự trong lòng oán thầm. Một viên béo đầu lại lắc giống như trống lúc lắc. Hứa Dịch vung tay lên. Một đem nguyên đan đưa vào hồ chủ sự trong tay. Thử đệ tử điều lệ có ghi. Phàm thử đệ tử ở giữa phát sinh ẩu đấu. Trọng thương người khác người. Phạt nguyên đan 20 viên. Người xấu tính mạng người chết. Ta xuất thủ không có nặng nhẹ. Đả thương Đỗ Xuyên. Cách này 20 viên nguyên đan liền làm phiền hồ chủ sự thay ta đưa trước đi. Dứt lời. Đem cái kia một nắm nguyên đan nhét vào hồ chủ sự trong tay. Lại lấy ra 2 viên nguyên đan. Cách này 2 viên liền coi như là hồ chủ sự vất vả phí. Hồ chủ sự cầm một nắm nguyên đan, nghẹn họng nhìn chân chối, tựa như thanh thiên bạch nhật gặp yêu ma. Hứa Dịch nói cái kia điều lệ. Hắn đương nhiên biết. Có thể trên thực tế. Từ lúc hắn làm chủ sự hơn 10 năm trước tới nay. Còn không từng có người phạm qua. Không vì cái gì khác. 20 viên nguyên đan phạt tiền thực sự là nhiều lắm. Không có người nào vui lòng ra một hơi. Tiêu tốn 20 viên nguyên đan. Lấy cho tới đầu này pháp lệnh, rất nhiều thử đệ tử đều quên. Hôm nay là phá thiên hoang. Vì ra một hơi. Nhân ra bung ra chính là 22 viên nguyên đan. Đối đầu loại người này. Cùng đối đầu người điên không khác. Tốt, họ Đỗ đan điền phế đi cũng chính là phế vật. Hắn cầm chữ vật vòng tay cũng không còn tác dụng gì nữa. Nói, hắn thẳng nhiếp qua Đỗ Xuyên chữ vật vòng tay. Vung tay lên đưa vào hồ chủ sự trong lòng bàn tay. Hồ chủ sự cho tới bây giờ không nghĩ tới. Chính mình một ngày kia sẽ thu lễ thu được sợ hãi. Trước mắt gia hỏa này thực sự là quá dữ rồi. Hắn muốn cự tuyệt, lại sợ kích thích Hứa Dịch hung tính, rước lấy bất chắc hậu quả, đành phải đem chữ vật vòng tay thu. Hắn mới đem chữ vật vòng tay thu, lại sinh hối hận tâm. Chữ vật vòng tay tốt tiến không tốt ra. Tương lai thật đem sự tình làm lớn chuyện. Hắn nói cũng nói không rõ. Bởi vì ai cũng không biết cái kia chứ vật vòng tay bên trong. Đến cùng ẩn giấu cái gì. Mặc kệ hắn đến thời xuất ra cái gì sung công, khối này bùn đất dù sao là rơi vào đúng quần. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 49 ma đầu bản sắc thấy hồ chủ sự thu Đỗ Xuyên chứ vật vòng tay. Hứa Dịch bắt trước làm theo lại lấy bốn người khác chứ vật vòng tay. Đem bên trong đồ vật toàn đổ ra. Tổng cộng cũng tiếp cận gần 40 viên nguyên đan. Hắn vung tay lên. Chính mình lấy 30 viên. Còn lại 10 cái vẫn như cũ kín đáo đưa cho hồ chủ sự. Hồ chủ sự đừng ngại ít. Ta cũng nên trước hồi vốn không phải. Dù sao ngươi là không vốn vạn lời. Thu bao nhiêu là bấy nhiêu à. Hồ chủ sự muốn khóc. Hắn thề với trời, lúc này là thật không muốn lại thu, sự tình như thật làm lớn chuyện, hắn cũng đỡ không nổi a. Ngay vào lúc này, lại nghe Hứa Dịch nói. Lão hồ, chúng ta thu nhân ra chỗ tốt. Mấy người này nếu là hướng lớn chọc làm sao bây giờ? Dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thu chỗ tốt hồ chủ sự, lập tức thành lão hồ. Hồ chủ sự chính tâm sinh không vui. Hứa Dịch câu nói kế tiếp lọt vào tai. Hắn cảm thấy đúng quần đột nhiên mát lạnh. Trái tim ong ong nhảy loạn. Chính khí xá bốn người càng là dọa đến hồn phi phách tán, liên tục cầu xin tha thứ. Chuyện này là sao a? Bất quá là đến đứng cái chân trở cái uy. Lại làm ra nguy hiểm tính mạng. Đáng chết cộng học xã. Các ngươi lại vẫn ẩn giấu như thế to con ma đầu. Có thể hố chết lão tử. Nếu là không có Đỗ Xuyên bị hủy diệt khí hải sự thật phía trước, Hứa Dịch uy hiếp căn bản không có khả năng có như thế lớn lực sát thương. Nhưng tại chính mắt thấy Đỗ Xuyên bi kịch về sau, lại gặp cái này đáng chết ma đầu dễ như trở bàn tay đem hồ chủ sự kéo xuống nước. Chính khí xá bốn người đối với Hứa Dịch cái này đằng đằng sát khí, tuyệt khí âm trầm, quả thực sâu tin không nghi ngờ. Đừng, đừng, ta nói huynh, giết người bất quá đầu chạm đất, bao lớn thù a, phục nguyễn là được. Hồ chủ sự cuống quýt khuyên nhủ nói. Hứa Dịch nói, nếu là đám hỗn đản kia đem sự tình hướng lớn chọc làm sao bây giờ? Hồ chủ sự đột nhiên mạnh mẽ lên. Thằng nhãi con dám! Hứa Dịch nói, đã hồ chủ sự bảo đảm, chuyện này coi như xong. Hồ chủ sự mới buông lỏng một hơi. Hứa Dịch lời nói xoay chuyển, ta giống như cũng tin không được lão hổ ngươi a. Ta phần trăm! Hồ chủ sự tức giận đến ngực không ngừng chập trùng, thở gấp nói, ngươi rốt cuộc muốn sao? Hứa Dịch hướng hồ chủ sự truyền qua một đạo âm đi. Hồ chủ sự đôi mắt đột nhiên đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch giống như cừu nhân giết cha. Hứa Dịch vẫn như cũ mặt mỉm cười. Lão hồ, ngươi không cần cùng ta trừng mắt. Ta có 10.000 loại biện pháp để ngươi đồng ý. Ngươi tin không tin? Đương nhiên ngươi nếu không phải lại muốn thử qua cái này 10.000 loại biện pháp sau lại làm theo lời ta bảo, cái kia cũng cho phép ngươi. Tin ta ca múa nhạc đương nhiên tin, ngươi dám nói ra cái này đại nghịch bất đạo còn có cái gì không dám làm? Hồ chủ sự nói, đôi mắt nhìn không được bão tố nước mắt. Hứa Dịch tay lấy ra giấy. Hồ chủ sự tiếp. Giận quát một tiếng. Đều ca múa nhạc đem con mắt nhắm đi. Ai dám mở mắt nhìn lén? Lão tử xinh xinh đem hắn đôi tròng mắt kia móc ra làm bong bóng cá đạp. Đám người tranh thủ thời gian nhắm mắt. Trừ Hứa Dịch ma đầu kia, không có ai dám kích thích đã đến điên cuồng biên giới hồ chủ sự. Thoáng qua, hồ chủ sự trên giấy rơi xuống một hàng chữ, lời ghi chép tên họ, ấm chỉ ấm. Hứa Dịch đến cầm trang giấy. Hồ chủ sự hai tay nắm đến xiết sao. Toàn thân phát run. Hứa Dịch cười nói, cần gì chứ? Ta cũng sẽ không thật cầm đi hại ngươi. Đối với ta có gì chỗ tốt? Ta bất quá cầu cách an tâm. Tất cả mọi người là bằng hữu nha. Tốt. Đừng khóc. Tất cả mọi người ở đây, ngươi cũng là đường đường hồ chủ sự không phải? Hứa Dịch cuối cùng đem trang giấy hái đi, nhẹ vỗ nhẹ hồ chủ sự bả vai trấn an nói. Hồ chủ sự dở khóc dở cười. Gặp gỡ loại này lưu manh, chỉ có thể coi như lão thiên gia hạ xuống tai kiếp. Chứ nhẫn nại, cũng chỉ có nhẫn nại. Tốt, đã hồ chủ sự bảo đảm, mấy người các ngươi liền không cần chết. Về sau cái kia chính khí xã vẫn là các ngươi định đoạt. Bất quá, ta chỗ này còn thiếu một tấm thư nhận lỗi. Mấy vị dù sao cũng phải còn muốn vất vả một chút. Nói, Hứa Dịch vung tay lên, bốn người trước người đều rơi xuống một tờ giấy trắng, ta đọc các ngươi viết. Thoáng qua, Hứa Dịch nói ra một phen thư nhận lỗi đến. Thư nhận lỗi nội dung chính là bốn người như thế nào đối với Đỗ Xuyên lòng mang bất mãn. Như thế nào thiết kế? Cuối cùng hủy Đỗ Xuyên khí hải. Chính khí xá bốn người vừa sợ vừa giận tại Hứa Dịch bắt lại hồ chủ sự thời khắc, bốn người đã tắt thượng cáo ý niệm. Bởi vì căn bản không có nhiều con đường, mặc kệ từ chỗ nào cáo, cuối cùng còn phải rơi xuống hồ chủ sự nơi này tới. Nhưng không ngờ cái này đáng chết hỗn chứng. Đúng là gan to bằng trời. Tâm tư tỉ mỉ. Mày biết rõ hồ chủ sự. Lại còn không tính xong, còn muốn đem cái này bồn nước bẩn rồi đến bọn hắn trên đầu mới bằng lòng bỏ qua. Thế nào? Mấy vị không có ý định viết là dự định đến phía trên cáo ta nha. Còn có ý định đi cáo hồ chủ sự? Hứa Dịch nói. Liếc mắt hướng hồ chủ sự nhìn lại. Lão hồ, ngươi quản lý chẳng ra sao cả nha. Những người này dám trắng trợn không tôn trọng ngươi. Ngươi nói làm sao bây giờ? Hồ chủ sự hận không thể tại Hứa Dịch cái này gương cười hì hì xấu trên mặt hung ác xì một miệng. Lại giận mắng một tiếng. Liền ca múa nhạc ngươi nhất không tôn trọng lão tử. Đầy ngập lửa giận. Hóa thành vô tận lực lượng. Hồ chủ sự to béo thân hình. Không gây so linh xảo dâng lên. Rơi xuống bốn người phủ cận. Phích lịch đi rồi một trận bão tát. Trong miệng oán niệm vô tận giận mắng. Để ngươi ca múa nhạc hại ta. Để ngươi ca múa nhạc hại ta. Nháy mắt, bốn người bị khấu trừ đầy đất hồ lô. Hứa Dịch thấy không sai biệt lắm. Bàn tay lớn nhô ra. Đem hồ chủ sự bắt về. Nhất chính nhất phản hai cái bạc tai tát ra. Càng đem hồ chủ sự đầy miệng răng tát mất. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch, hồ chủ sự trợn tròn trong mắt, hoảng sợ nhìn qua Hứa Dịch. Hứa Dịch cười lạnh nói. Lão hồ, ngươi dám chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Chứng minh ngươi đối với Hứa mỗ vẫn là có oán khí a. Nếu như thế, Hứa mỗ nếu không để ngươi hưởng thụ một lần, ngươi sẽ không nhớ lâu. Nói, hắn đẩy ra hồ chủ sự miệng. Một miệng nguyên ấm châu nhét đi vào. Thôi đồng pháp quyết đồng thời. Gắt gao kẹp lại hồ chủ sự cái cổ. Hồ chủ sự lập tức như một đầu cởi xương cá mè hoa. Thân thể run rẩy kịch liệt. Tuyết trắng mà dày đặc da thịt. Lại nhô lên từng chiếc như rồng dần lên gân xanh. Bất quá hơn 10 hơi thở. Hứa Dịch thu cấm pháp. Hồ chủ sự như một vũng nước co quắp ngã xuống đất. Chợt. Chở mình một cách đứng lên. Đối với Hứa Dịch không ngừng khấu đầu. Trong miệng muốn nói chuyện. Đã khàn khàn đến cũng không nói ra được. Hắn quen sống trong nhung lụa rồi. Vừa mới tuy chỉ hơn 10 hơi thở tra tấn. Hắn lại cảm giác giống như là rơi nhập địa ngục mấy cách luân hồi lâu như vậy. Mùi vị đó. Hắn thà rằng chết. Cũng không muốn lại nếm. Trước mắt đứng thẳng không phải hỗn đàn. Mà là ma dược. Ma dược Hứa Dịch một tay lấy hồ chủ sự nhấc lên. Hướng trong miệng hắn lấp một giọt linh dịch. Linh dịch vào bụng. Hồ chủ sự quanh thân đau đớn như nước sôi rồi tuyết giống như tiêu trừ. Thay vào đó là một loại không cách nào hình dung mãnh liệt dễ chịu. Hứa Dịch vẫn như cũ vỗ hồ chủ sự bả vai. Lão hồ. Không phải ta lòng dạ ác độc. Là ngươi quá giới hạn. Căn bản không đem ta để ở trong lòng. Đúng hay không Hứa Dịch tinh thông lòng người. Hồ chủ sự ẩu đả chính khí xã đám người kia mắng từ mới nói ra. Hắn liền biết họ hồ chính là khẩu phục tâm không phục. Thường ngày loại tình huống này có nhiều lắm. Hứa Dịch đều mặc kệ. Bởi vì chỉ cần bắt được nhược điểm. Liền ổn. Nhưng họ hồ vì tại chỗ sung yếu. 10 phần trọng yếu. Lại thêm người này là hạng người bình thường. Làm không cẩn thận một cái ý niệm trong đầu nghĩ sai. Đến cái bí quá hóa liều. Hắn liền không vạch quên đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 50 rắn biến sở dĩ. Hứa Dịch mới quyết định lại ra tay. Trợ giúp hồ chủ sự gia tăng nhận biết. Bày ngay ngắn vị trí. Một phen thao tác về sau, hiệu quả rất tốt. Đúng đúng, không, không phải, không, không. Là ta quá giới hạn. Là ta quá giới hạn. Ngày không hung áp. Ngày thật không hung áp. Ta chính là không nhận ta mẹ ruột lão tử. Cũng không dám không đem ngài không để trong lòng a. Thương thiên tại bên trên. Hồ chủ sự đau nhức trần tình, nói, lại quỳ xuống, một bộ đối với ngài phát thề diễn xuất. Hứa Dịch đem hắn nhấc lên. Ta làm sao không tin ngươi. Hành. Ngươi đi xem một chút. Mấy vị kia đạo huyên viết xong rồi sao chính khí xá bốn người. Sớm bị Hứa Dịch ma đầu kia giống như thủ đoạn sợ choáng váng. Nơi nào còn dám do dự. Ấm ở trang giấy. Vung lên mà liền. Cung cung kính kính giao đến hồ chủ sự trong tay. Hồ chủ sự tiếp. Liền muốn đem hắn giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch khua tay nói. Ngươi bảo tồn đi. Ta còn không tin được ngươi huống hồ thân phận của ngươi ở đây. Cũng nên ngươi bảo tồn. Hồ chủ sự cười làm lành nói. Ngài nói đúng lắm. Ngài yên tâm. Những này thằng nhãi con ai dám có nửa điểm gì động. Ta kêu hắn chết không có chỗ chôn. Hứa Dịch mỉm cười gật đầu. Sông Đồng Khánh khả ngoắt ngón tay. Cái kia ai? Ngươi muốn trang chết đến khi nào? Chúng ta sổ sách. Nên một. Là ngươi tự mình ra tay. Vẫn là ta động thủ. Động thủ ai dám động đến tay. Ai dám đối với ngài động thủ hồ chủ sự tựa như xù lông lên mèo. Đối với Đồng Khánh Khả nhe răng trợn mắt kêu gào. Phù phù một tiếng Đồng Khánh Khả quỳ rạp xuống đất đầy mặt trứng hồng một câu cũng nhả không ra. Hắn là cái ngăn nắp đã quen người, tự cho rằng vẫn là cái đại nhân vật, thể diện giá trị ngàn đan. Khi Hứa Dịch hướng Đỗ Xuyên hạ ra tay ác độc thời điểm, hắn còn muốn cùng Hứa Dịch liều một đêm, che chở hồ chủ sự rời đi liền coi như thắng. Khi Hứa Dịch thuần thục giải quyết hết hồ chủ sự thời điểm, Đồng Khánh Khả liền biết phiền phức lớn rồi. Hắn nghĩ lối đi nhỏ xin lỗi, nghĩ qua đền bù, duy chỉ có chưa từng nghĩ qua làm bất luận cái gì thân phận của hắn không cho phép hắn làm sự tình. Nào có thể đoán được tình thế từng bước một phát triển, hỗn đản này đã hoàn toàn kéo xuống ngụy trang, lộ ra ma đầu khí chất, tà khí lẫm nhiên, vượt quá tưởng tượng. Đồng Khánh Khả tâm thái liền càng ngày càng thấp, cuối cùng liền chính hắn đều cho rằng còn muốn bảo trì cái gì tôn nghiêm, quả thực chính là cầm mạng nhỏ nói đùa. Hắn dù hạ quyết tâm hóa thành bụi bặm, cũng muốn thu hoạch Hứa Dịch thông cảm. Nhưng thật quỳ xuống, cái kia không muốn mặt, lại chết sống cũng nói không nên lời miệng. Lão Hồ, ngươi cảm thấy nên xử trí như thế nào? Hứa Dịch đem bóng ra đá cho hồ chủ sự. Hồ chủ sự nói tự nhiên là bồi thường, cộng thêm trừng phạt, đương nhiên, hết thảy ngài già định đoạt. Hứa Dịch khoát khoát tay, liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Tính Đồng nếu là không hiểu chuyện, có lỗi với hắn cái này tính, liền theo lão Đỗ biện pháp xử trí. Hứa Dịch lời này vừa nói ra, Đồng Khánh Khả suýt nữa ngã xỉu. Hắn sở dĩ hoàn toàn khuất phục hồ chủ sự triệt để bị thu phục là một mặt, một phương diện khác lại là chính mắt thấy Hứa Dịch thu thập Đỗ Xuyên nguyên một bộ quá trình, đã hung tàn tuyệt vọng, lại giọt nước không lọt. Nếu là bị như thế xử trí, có thể so sánh chết còn khủng bố. Hồ chủ sự lạnh hừ một tiếng, còn chưa đi quá khứ, bốn cái chữ vật vòng tay liền hướng hắn bay tới. Hồ chủ sự tiếp đưa cho Hứa Dịch, Hứa Dịch cũng không khách khí, đều thu. Hắn còn không có lên tiếng, Đồng Khánh Khả bốn người trước người riêng phần mình nhiều một trang giấy, thoáng qua cũng rơi xuống văn tự, họ và tên, thủ ấm. Mỗi tấm giấy nội dung khác biệt, thật giả chẳng biết, nhưng đều đủ để trở thành chí mạng tội trạng. Hứa Dịch khoát tay chặn lại, theo lẽ thường thì hồ chủ sự thu thư nhận lỗi. Tốt, lão Hồ, không có việc của ngươi, trở về nghỉ ngơi đi. Đúng rồi, đám này chính khí xá đều mang đi, chân yếu xá lưu lại. Cộng học xá đám người này còn chưa từng nguôi giận, hồ chủ sự ở đây, chỉ sợ Triệu Càn bọn hắn cũng không phát ra được hỏa khí. Hứa Dịch quan tâm nhập vi, dứt khoát đuổi đi hồ chủ sự. Chính khí xá một đám người cùng hồ chủ sự như được đại xá, cùng nhau xông Hứa Dịch hành lễ, liền muốn vội vã trốn đi cái này ma quật. Thế nào, họ Đỗ không rời đi, còn muốn nát ở đây hay sao? Chính khí xá mấy người cùng hồ chủ sự đồng thời sợ nhảy lên, cùng nhau đến đoạt Đỗ Xuyên. Cái này một đẩy, Đỗ Xuyên lại tỉnh lại, ý thức được xuất loại nào tình trạng. Hắn đầu tiên là khóc sống, lại lôi kéo hồ chủ sự cầu hắn làm chủ, trừng phạt Hứa Dịch cái này áp tặc. Đỗ Xuyên mỗi nói một chữ, chính khí xá bốn người cùng hồ chủ sự trong lòng liền giống như là bị nang một đao. Cuối cùng, hồ chủ sự không thể nhịn được nữa, lúp búp một trận bạo tát, lại đem Đỗ Xuyên cho tát ngất đi. Hung ác nói, để hắn trong động phủ nằm mấy ngày, qua một trận tại Kỳ Thiên Sơn cốc làm cái hiện trường, tranh thủ thời gian xử trí đi. Loại này hỗn chứng, chết không có gì đáng tiếc. Cái này phiên giận mắng, chữ câu ra tại phế phủ. Hồ chủ sự đã không dám hận Hứa Dịch, tự nhiên mà vậy, sở hữu hận ý đều chuyển đến Đỗ Xuyên trên đầu. Nếu không là họ Đỗ không có bản lĩnh càng muốn giả, hắn hồ mố người vừa vặn tốt ở nhà uống rượu nghe hát đâu, làm sao sẽ êm đẹp, êm đẹp bị mang vào cái này sâu không thấy đáy trong khe. Cho dù là Đỗ Xuyên thành loại này bộ dáng, hồ chủ sự cũng khó tiêu trong lòng cơn giận. Hồ chủ sự đám người đi, Hứa Dịch nói, Triệu huynh, Mạnh huynh, Liệt vị, lão đồng xử trí như thế nào? Liệt vị phát cách lời nói nha. Triệu huynh, ngươi đều giận đến thổ huyết. Không thể không có phản ứng đi. Từ lúc Hứa Dịch xuất thủ đến nay, cộng học xã đám người liền thành hóa đá trạng thái. Mặc cho ai cũng không thể đem trong ấn tượng người hiền lành Hứa Dịch cùng trước mắt Hứa Dịch liên hệ với nhau. Thật giống như vốn là nuôi một đầu sủng vật rắn. Ngủ một giấc tỉnh lại. Sủng vật rắn hóa thành một đầu cự mãng vé vào chính mình đầu giường. Mọc ra bồn máu lớn miệng nói chuyện cùng ngươi. Cái loại cảm giác này muốn nhiều sụp đổ. Có bao nhiêu sụp đổ. Đám người phản ứng, Hứa Dịch nhìn ở trong lòng chỉ là đành phải. Hắn biết được, từ giờ khắc này đi, hắn tại cổng học xá bên trong chứa học để tuế nguyệt, liền một đi không trở lại. Kỳ thật Triệu Càn Triệu Hoán Đồng Khánh Khả lúc đến, hắn liền nhìn ra vấn đề chỉ sợ muốn bị. Tại Đồng Khánh Khả giả vờ giả vịt thay cổng học xá dối trương chính nghĩa thời khắc. Trong bóng tối cùng Đỗ Xuyên có kẻ mặt cả truyền âm. Hắn nghe cái rõ ràng. Hắn kỳ thật không nghĩ dính vào. Nhưng cho dù truyền âm cáo chi Triệu Càn. Triệu Càn chỉ sợ cũng rất khó tin tưởng. Cho dù Triệu Càn tin tưởng. Bất quá là lừa gạt đổi thành ăn cướp trắng trợn. Hứa Dịch biết được cuối cùng vẫn được hắn đến thay cổng học xã đám người này đến che gió tránh mưa. Duy nhất may mắn chính là có cái hồ chủ sự tồn tại. Hắn là cái cẩn thận người. Tại thử đệ tử trong vòng lăn lộn 3 tháng. Như thế nào lại không biết cái này vòng tròn cấp trên lãnh đạo là ai. Đại khái là loại nào tính nết. Bất quá không có cơ hội tiếp xúc mà thôi. Mượn Đỗ Xuyên tay đem hồ chủ sự lừa gạt đi qua. Phía sau một bộ. Đối với hắn cái này nhiều năm uy hiếp người chuyên gia đến nói. Bất quá là quen thuộc mà thôi. Thuần thục thay cổng học xã trừ khử tai họa. Vì chính mình san bằng hậu hoạn. Nhưng mất đi đồ vật đến cùng là không về được. Hứa Dịch hoán mấy tiếng Triệu Càn bọn người không có phản ứng. Lại đem Đồng Khánh Khả dọa sợ. Hắn sợ Triệu Càn tính nợ bí mật. Muốn cách mạng nhỏ của mình. Có Đỗ Xuyên bi thảm tao ngộ phía trước. Hắn là vạn vạn không muốn dấm lên vết xe đổ. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 51 rất có thể làm người trẻ tuổi Đồng Khánh Khả một cái quỳ đi. Đến Triệu Càn bên cạnh thân. Càng không ngừng tự bạt tay. Càng không ngừng chửi mình mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Không phải người. Triệu Càn bỗng nhiên mà thức tỉnh. Một cước đem Đồng Khánh Khả đá ngã lăn. Cút. Cút cho ta. Ngươi loại này hạ lưu. Đứng tại trước cửa nhà ta. Liền cái này phương thanh bãi đều bị ngươi ô chọc. Cút Đồng Khánh Khả chỉ cảm thấy đời này đều không nghe thấy như vậy mỹ diệu lời nói. Lập tức như được đại xá. Đang chờ trốn đi ma quật. Bên ngoài truyền đến Đồng Tính. Nhà à. Còn đóng chặt cửa lớn. Triệu Huyên. Mở cửa mở cửa. Khóa như thế gấp làm gì. Không phải liền là luyện được nguyên đan a. Chúng ta tới quan sát quan sát. Các ngươi cổng học xã tổng sẽ không tránh xa người ngàn dặm a. Giờ phút này thanh bãi bên ngoài vẫn như cũ bị Đồng Khánh Khả làm ra mê vụ khóa chặt. Bên ngoài nhìn không thấy cũng không nghe thấy bên trong tình trạng. Bên trong cũng thấy không rõ bên ngoài tình trạng. Nhưng thanh âm lại nghe được rõ ràng. Lập tức tất cả ánh mắt đều hướng Đồng Khánh Khả nhìn lại. Đồng Khánh Khả khuôn mặt nhăn thành phá bố. Liên tục khoát tay. Không phải ta. Thật không phải là ta. Ta điên rồi à. Ta gọi bọn họ đến. Có ít lời gì. Có ít lời gì. Đồng Khánh Khả đang bối rối tự biện. Phù phù. Một người cắm đầu mới ngã xuống đất. Chính là Phàn Cửu. Hắn toàn thân thể như run cầm cập. Mồm mép không ngừng run rẩy. Gắt gao vùi đầu vào trong đất. Mạnh Phục giận dữ. Một tay lấy hắn nhấc lên. Tả hữu khai cung quạt liên tiếp hắn mấy cái tát. Cả giận nói. Ngươi ca múa nhạc là muốn tìm chết. Phàn Cửu liên tục khoát tay. Không. Không. Ta. Hắn đã sợ đến mơ hồ. Lời nói không thành câu. Từ khó diễn ý. Tin tức đích thật là hắn thấu đi ra. Nhưng không phải giờ phút này. Mà là tại Đỗ Xuyên bị Hứa Dịch cầm đè xuống đất ma sát lúc. Phàn Cửu xem xét tình huống không đúng. Liền muốn quấy đục nước tốt thoát thân. Liền đem tin tức đâm ra ngoài. Làm sao biết tình thế thay đổi đột ngột. Hứa Dịch ma đầu bản chất hoàn toàn hiển lộ. Liền hồ chủ sự đều bị giày vò đến kêu cha gọi mẹ. Thành ma đầu môn hạ chó săn. Phan Cửu triệt để hối hận. Có thể tin tức đã thấu đi ra, hắn cũng không có cách nào thu hồi lại. Ngay tại Hứa Dịch giày vò Đồng Khánh Khả mấy người thời khắc. Phan Cửu tâm lý phòng tuyến triệt để hỏng mất. Liền chính khí xã đám người đào tẩu. Hắn cũng không có phản ứng. Trên thực tế, cho dù hắn muốn đi cũng là không đi được. Ai bảo hắn là lần này loạn cuộc kẻ cầm đầu. Mạnh huyên, loại này hỗn chứng sau đó thu thập, trước đem người đánh cho bất tỉnh, nhét vào Triệu huyên luyện phòng đi. Lão Đồng, mấy người các ngươi đem trên đất vết máu thu vừa thu lại. Trên mặt dấu bàn tay tranh thủ thời gian tiêu tan. Chúng ta mở cửa tiếp khách. Hứa Dịch đều đâu vào đấy rơi xuống lệnh. Đám người mấy người chỉ có làm theo, trên thực tế, đến bây giờ, một đám cộng học xã người trong đầu cũng là mê mẩn. Hứa Dịch cho thấy bản lĩnh cùng tài cán. Căn bản cũng không phải là cái tuổi này cần phải có. Mà có này bản lĩnh, cơ hồ đều là đại gia xuất thân. Có thể đại gia xuất thân con cháu. Như thế nào Lưu Lạc Thành chỉ là một tên thử đệ tử. Rất nhanh, tràng diện liền bị thu thập chỉnh tề. Đồng Khánh Khả thu sương mù. Tầm mắt vừa mở. Mọi người đều lấy làm kinh hãi. Bên ngoài trọn vẹn đứng thẳng hơn 100 người ngựa. Phân 6 phát. Đợi thấy rõ Đồng Khánh Khả ở bên trong về sau thanh bãi bên ngoài nhân mã lập tức huyên bốc lên. Đồng lão đại. Tới có thể đủ sớm nha. Ngươi sẽ không nói cái này nguyên đan là các ngươi chân yếu xá luyện được. Đồng lão đại làm người muốn phúc hậu. Ăn một mình cũng không phải cái gì thói quen tốt. Lão tử mặc kệ cái khác, các ngươi chân yếu xá phân bao nhiêu, phải có lão tử bấy nhiêu. Nhiều người âm thanh đánh trống reo hò. Càng lúc càng lớn. Từng cái lẽ thẳng khí hùng. Căn bản là đem cộng học xá làm một bàn chút thức ăn. Muốn làm sao ăn. Liền làm sao ăn. Chỉ sợ chính mình ăn đến ít. Người bên ngoài ăn đến nhiều. Thanh bãi phía trên. Mọi người đều báo lấy trầm mặc. Hứa Dịch không có lên tiếng. Ai cũng không để ý tới không hỏi bên ngoài đánh trống reo hò. Được chứng kiến Hứa Dịch thủ đoạn cộng học xã đám người mấy người đều bình tĩnh cực kỳ. Đồng Khánh Khả thì là cưỡng chế lấy cuồng nộ. Nếu không là trước mắt cái này đám hỗn chứng, hắn sớm liền rời đi cái này ma quật. Buồn cười cái này đám hỗn chứng còn cho rằng nơi này lớn bao nhiêu tiện nghi. Sợ mình nhặt ít. Căn bản cũng không biết nơi này ẩn giấu một con kinh khủng bực nào ma đầu. Cũng tốt. Các ngươi gọi. Các ngươi náo. Đợi cho ma đầu nổi giận lên. Để các ngươi biết cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong. Đồng Khánh Khả đang đầy bụng oán niệm tưởng tượng lấy Hứa Dịch xuất thủ. Hứa Dịch lại đang làm người đến quá nhiều phát sầu. Hắn đang nghĩ ngợi có phải hay không gọi các cái đoàn thể người dẫn đầu đi lên. Lại đến cách một muôi quái. Lại có mấy người hướng bên này lướt đến. Lướt đến mấy người đội hình không lớn. Nhưng động tính quả thực không nhỏ. Những nơi đi qua. Vây quanh ở thanh bãi người chung quanh ngựa tự động tách ra con đường. Là Kinh Long xã hội thủ Cảnh Long. Kinh Long xã cùng Xuân Sơn xã là thử đệ tử trong vòng. Cùng tồn tại lớn xã. Kinh Long xã Cảnh Long xuất thân bất phàm. Bản có thể bằng gia tộc quan hệ. Trực tiếp nhập ngoại môn. Hắn càng muốn tự thử đệ tử làm lên. Ẩm ẩm là thử đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Hứa huyên ngàn vạn thận trọng. Thực sự không được. Xuất huyết nhiều. Chúng ta đều nhận. Mạnh Phục vội vã hướng Hứa Dịch truyền âm nói. Hứa Dịch khẽ gật đầu. Trên mặt lại không tự giác hiện lên tiếu dung đến. Nhìn xem Cảnh Long tấm kia khí khái hào hùng bừng bừng mặt. Hứa Dịch tâm tình không hiểu tốt đẹp. Đều vây ở đây làm cái gì, thật xa cũng nghe được các ngươi hô hào muốn phân nguyên đan, muốn chỗ tốt. Thật là lớn mặt. Cộng học xã tân tân khổ khổ luyện ra nguyên đan. Dựa vào cái gì muốn phân cho các ngươi chính các ngươi luyện ra đan dược. Có thể chịu phân cho người khác Cảnh Long mới nhập trận đến. Liền tức giận lên án mạnh mẽ đứng lên. Một bộ chính nghĩa quang hoàn ra thân bộ dáng. Các ngươi muốn nguyên đan. không cần tìm tổng học xã, tới tìm ta Kinh Long xã, tới tìm ta Cảnh Long là được. Từ hôm nay trở đi, cộng học xã chính là ta Kinh Long xã huyên đệ xã. Hai xã cùng tiến cùng lui, thân như một nhà. Triệu hội thủ, ngươi định như thế nào? Triệu Càn ngây ra như phỗng. Có Đồng Khánh Khả giáo huấn tại, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Cảnh Long đến sẽ vì chính mình cùng cộng học xã che gió tránh mưa. Nhưng tuyệt không nghĩ tới Cảnh Long vị khẩu so trước mắt đám người này cộng lại còn lớn hơn. Trước mắt đám người này nhiều lắm thì muốn phân nguyên đan, Cảnh Long lại dứt khoát liền tổng học xã cùng nhau một miệng nuốt. Cái gì huyên đệ xã? Song phương thể lượng căn bản không ngang nhau. Chỉ cần có cái này danh nghĩa, Cảnh Long có thể dễ dàng để tổng học xã cái tên này trở thành lịch sử. Thế nào? Triệu huyên không vui lòng vẫn là lòng nghi ngờ ta Cảnh Long mục đích không thuần? Cảnh Long đôi mắt như điện, bắn thẳng đến Triệu Càn. Triệu Càn không có cách, đang muốn rời mắt hướng Hứa Dịch nhìn lại, liền nghe Hứa Dịch luôn miệng nói: nguyện ý nguyện ý. Kinh Long xã là lớn xã, lưng tựa đại thụ tốt hóng mát, Cảnh đạo huyên chủ ý không thể tốt hơn. Ngươi là người nào? Cảnh Long nhìn chằm chằm Hứa Dịch hỏi. Hứa Dịch nói: tại hạ là cộng học xã tân nhiệm phó hội thủ, đối ngoại sự vụ đều từ ta trải qua xử lý. Triệu hội thủ, có phải hay không như thế? Triệu Càn gật gật đầu: đúng là như thế. Sóng lớn đột kích, cộng học xã đầu này nhỏ thuyền tam bản muốn không bị lật úp, cũng chỉ có thể cột vào Hứa Dịch khối này trên đá ngầm. Cảnh Long sắc mặt một chậm: không nghĩ tới cộng học xã toát ra ngươi loại này anh tài. Tốt tốt tốt, rất có thể làm a. Người trẻ tuổi, tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 52 nếu muốn người không biết. Đồng Khánh Khả gắt gao đem tết tóc, đem răng cắn đến khanh khách rung động, cố gắng không để cho mình bật cười. Hắn lúc này tâm lý cực kỳ biến thái, tựa như tất cả mọi người tại một đầu bờ ruộng bên trên đi, hắn đạp một cước phân châu. Hết lần này tới lần khác không nói, không phải nghẹn dùng sức chờ người phía sau cũng trúng chiêu. Hắn biết rõ, lấy đại ma vương hung tàn, thời khắc này một mặt mỉm cười mặt, nhất định cất giấu vô tận sát cơ. Chỉ bằng Cảnh Long thực lực, tại thử đệ tử bên trong diếu võ dương oai, tự nhiên là đủ. Nhưng nếu cùng cái này đại ma vương so, căn bản cũng không đủ nhìn. Hứa Dịch ôm quyền nói: nhận không dậy nổi cảnh xã thủ tán dương, tình huống cụ thể còn xin cảnh xã thủ đi vào nói chuyện. Cho tới cái khác người, cảnh xã thủ ngài nhìn Cảnh Long vung tay lên, trung khí mười phần quát: đều đừng nhớ thương, có không hài lòng tìm ta Cảnh mỗ người nói. Chết ý ở chỗ này làm gì? Muốn làm cười nhạo a? Cảnh Long sát khí tại thử đệ tử bên trong không phải tầm thường. Lập tức một đám thất vọng người riêng phần mình trong miệng mắng rồi có từ tứ tán không thấy bóng dáng. Triệu Càn buông ra cấm chế, Cảnh Long một chuyến bảy người đạp lên thanh bãi tới. Hứa Dịch những mày. Đồng Khánh Khả tâm lính thần hội vung tay lên, tầng tầng sương mù tái khởi. Cảnh Long dừng một chút, chỉ Đồng Khánh Khả nói: lão đồng ngược lại là hiểu chuyện, sớm nghe nói ngươi cùng cộng học xã quan hệ không tệ, không nghĩ tới các ngươi đi được gần như vậy. Về sau các ngươi chân yếu xã, cũng có thể nhiều cùng ta Kinh Long xã thân cận hơn một chút. Đồng Khánh Khả thầm nghĩ, tự nhiên là phải thân cận, đều rơi vào lão ma ma chảo bên trong, có thể ca múa nhạc không thân cận a? Hứa Dịch nói: nghe nói cảnh hội thủ được một tấm giao lưu hội thư mời, chẳng biết thật giả. Đột ngột lóe ra này một câu, Cảnh Long nghe được ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, trên mặt biểu lộ đột nhiên lạnh lùng: ngươi ở nơi nào nghe được? Ta khuyên ngươi nói thật. Cảnh Long như thế phản ứng, Hứa Dịch triệt để yên lòng. Từ lúc hoang tổ nơi đó biết ngũ hồ thương minh giao lưu hội không dẫn hắn chơi về sau, hắn lặp đi lặp lại suy nghĩ liền là từ đâu làm một tấm thư mời tới. Hoang tổ nói thử đệ tử bên trong đỉnh tiêm nhân vật có lẽ cũng sẽ thu được thư mời. Mạnh Phục mới hướng hắn truyền âm giới thiệu Cảnh Long thân phận. Trong lòng của hắn tính toán liền vạch mở ra. Nhìn về phía Cảnh Long ánh mắt liền giống nhìn một đầu chiếu lấp lánh vàng lợn. Mới xuất lời dò xét, Cảnh Long phản ứng liền lọt đáy. Cảnh Long gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch lại sải bước hướng hắn đi tới. Cảnh Long cả giận nói, ngươi đến cùng đang cười cái gì, hỗn chứng, đừng tự tìm phiền phức. Hắn tiếng nói vừa dứt, một đạo quang trưởng liền đánh tới. Cảnh Long lạnh hừ một tiếng, một đạo lưới điện trước người dệt thành, nghênh đón Hứa Dịch quang trưởng đánh tới. Quang trưởng đột nhiên biến hóa, hóa thành một thanh lợi kiếm, chuẩn mà chính xác chọn tại lưới điện vị trí hạch tâm. Phúc phúc một chút, lưới điện lên tiếng mà diệt. Lợi kiếm uy thế không giảm, trực tiếp đem Cảnh Long ngực đâm xuyên. Cảnh Long trợn tròn trong mắt, không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Đồng Khánh Khả, Triệu Càn mấy người cũng nhìn ngây người. Lúc trước Hứa Dịch thu thập Đỗ Xuyên, xuất thủ quá nhanh, ai đều không có trở lại vị mà đến. Đỗ Xuyên một nhóm người liền đầy đất nằm. Lúc này, Hứa Dịch ra tay với Cảnh Long, bọn hắn có thể thấy rõ ràng. Thật đơn giản một kiếm, liền phá Cảnh Long thành danh đắt lâu tuyệt học. Cảnh Long thủ đoạn, cho dù tại một đám trong ngoại môn đệ tử, chỉ sợ cũng là bạc tiêm. Nhân vật như vậy, lại liền Hứa Dịch một kiếm cũng không chặn được. Đồng Khánh Khả sớm đoán được Cảnh Long sẽ gặp nạn, đoán trúng kết quả, lại không có đoán đúng quá trình. Kinh Long xã mấy người còn lại, mới muốn đồng thủ, chỗ nào còn kịp. Vài cái hồn thiên kiếm diễn hóa quang trường, dễ như trở bàn tay đem mấy người chụp ngã xuống đất. Điên rồi. Ngươi hắn ngựa nhất định là điên rồi. Ngươi có biết ta là ai không? Ngươi cũng đã biết chúng ta Cảnh gia là loại nào dòng dõi. Nội môn đồng sư huyên cùng ta Đường tỷ kết thành đạo lữ. Ngươi dám chọc ta không sợ chết không có chỗ chôn a? Cảnh Long điên cuồng gầm thét. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình lại bị cộng học xã một cái tiểu tốt tử cho ám toán. Lão Đồng, dạy một chút hắn làm người như thế nào, đi một lần quá trình trước. Hứa Dịch căn bản không để ý tới Cảnh Long gào thét, hướng Đồng Khánh Khả phất phất tay, liền ra lệnh. Đồng Khánh Khả quả thực sắp điên, cái này đáng chết ma đầu, rõ ràng là muốn Cảnh Long hận chết chính mình. Làm sao ngươi không muốn giúp bận bịu, chẳng lẽ là muốn cùng lão Cảnh diễn một màn gặp nạn cùng nhận, bội phục bội phục. Hứa Dịch mặt mỉm cười, giống như gió xuân ấm áp. Đồng Khánh Khả cuồng đánh dùng mình một cái, hét lớn một tiếng, đắc tội. Vung tay lên, dưới tay hắn chân yếu xá ruột xui xẻo bổ nhào về phía trước mà lên. Luận tra tấn người, ai đều không phải tên soàng xính. Nhân tính thực chất bên trong tội ác mỗi lần bị phóng đại, từng cách đều là yêu ma. Đồng Khánh Khả đám người này hoàn toàn đều là nhìn Hứa Dịch sắc mặt làm việc. Hứa Dịch sắc mặt trầm lên một điểm, trên tay bọn họ liền nặng hơn một điểm. Cái gì đạn tì bà, độc hỏa rồng, nhị long đào núi, băng hỏa kỳ duyên. Trong đó có cái mặt đen tiểu tử nhất là ác độc, lại làm một đống quái trùng, muốn hướng người miệng bên trong ném. Cái kia quái trùng lại tanh vừa thối, toàn thân dài mãn gai ngược. Mặt đen tiểu tử còn không có giới thiệu con dệt công hiệu, một đám người toàn phục tùng. Chí ít ngoài miệng là phục. Hứa Dịch thu Đồng Khánh Khả giao lên mấy viên chữ vật vòng, căn bản không đi nhìn mấy người khác, trực tiếp cầm qua Cảnh Long chữ vật vòng tay, phá tan cấm chế. Ý niệm mới xâm nhập, liền tìm tới chính mình muốn thư mời. Cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Thư mời cũng xuống dốc cái gì tên họ. Liền viết thời gian, địa điểm. Cũng chỉ ra thư mời là duy nhất chuẩn nhập điều kiện. Trừ thư mời bên ngoài, Hứa Dịch tại Cảnh Long chữ vật vòng bên trong, cũng chỉ phát hiện bất quá hơn 50 viên nguyên đan. Cùng hắn tưởng tượng khác biệt cực lớn. Lại tưởng tượng, nguyên đan là cái lớn tiêu hao phẩm. Cảnh Long chỉ sợ chính mình cũng phục dụng không ngừng, tồn không có bao nhiêu hàng, cũng là bình thường. Thu thư mời, Hứa Dịch nói, lão Đồng, lão Cảnh địa vị quá lớn, ngươi cảm thấy nên khắc phục hậu quả ra sao? Cảnh Long trong mắt lóe lên một vệt hàn quang, Hắn ngược lại muốn xem hỗn đản này có bản lĩnh gây chuyện, có bản lĩnh hay không bình sự tình. Đồng Khánh Khả trong lòng thầm mắng, lại mẹ nó đem vô cứt hướng lão tử trên đầu ngược lại. Lão tử lúc này là đem Cảnh Long làm mất lòng, trong lòng lại hận, đã lên phải thuyền giặc, tát Cảnh Long một bàn tay, cùng tát Cảnh Long 100 bàn tay. Hướng sâu nhìn, không có mẹ nó cái gì khác nhau. Ý niệm cố định, Đồng Khánh Khả cắn răng nói, ta biết một chuyện, Hứa huyên nếu như khiến Cảnh Long viết xuống đến, họ Cảnh liền cũng không dám lại xù lông. Nói, Đồng Khánh Khả nhìn chằm chằm Cảnh Long nói, 6 năm trước đồng Mỹ cái chết, Cảnh Long, ngươi cũng không có cái gì muốn nói à? Cảnh Long như bị sét đánh, kinh ngạc nửa ngày, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi nghĩ mưu hại ta, nằm mơ. Đồng Khánh Khả cười lạnh nói, ngươi cho là mình làm thần chẳng biết, tưởng chẳng hay. Đêm đó Hồng Phong Lâm bên trong, ngươi cho rằng thật chỉ có 2 người các ngươi à? Cảnh Long sắc mặt kịch biến, trong lòng ẩn tàng sâu nhất bí mật bị Đồng Khánh Khả vạch trần. Hắn chính là lòng dạ lại sâu, cũng quả quyết làm không được mặt không đổi sắc. Đồng Khánh Khả nói tiếp, đồng Mỹ loại nào tiên tư, lại thêm lại là nội môn đồng sư huyên bào muội, vừa vào cầu đạo đài, chính là một đám thử đệ tử bên trong nữ thần trong mộng. Ngươi ỷ vào nhà ngươi đường tỷ cùng nội môn đồng sư huyên thông gia, liền khắp nơi lấy đồng Mỹ hộ hoa sứ giả tự cho mình là, cầu ái không thành, ngươi lại nổi lên độc niệm, tại cái kia Hồng Phong Lâm bên trong lạc thủ tồi hoa. Đáng tiếc đồng sư huyên đại phát lôi đình cũng tra không được hung thủ, còn đem án này giao cho ngươi đến tra. Ngươi làm 2 cái kẻ chết thay đỉnh lên, tự cho rằng thần chẳng biết, tưởng chẳng hay. Có thể từng nghĩ tới có hôm nay, tu sĩ này rất nguy hiểm. 193 chương 53 xích hỏa chân nhân là chó. Cảnh Long đầu tiên là si ngốc, tiếp theo bảo cuồng, nói xấu, ngậm máu phun người. Họ Đồng có gan ngươi chơi chết ta, làm không chết ta, lão tử chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Còn có họ Hứa, ngươi muốn cho ta lạc khoản, nghĩ để ta tự làm bẩn, cửa đều không có. Các ngươi có gan liền giết ta, nhìn xem ta Cảnh gia cùng đồng sư huyên có bỏ qua cho ngươi hay không nhóm. Đến a, đến a. Nếu là Đồng Khánh Khả dùng cách khác thủ đoạn, Cảnh Long nói không chừng liền phục nhuyễn. Nhưng đồng Mỹ sự tình là trong lòng của hắn đáng sợ nhất miệng vết thương, cũng là lớn nhất ác mộng. Một khi xuyên phá, nhất định ngọc thạch câu phần. Hắn vạn vạn sẽ không đem chuyện này rơi trên giấy. Hứa Dịch thầm mắng Đồng Khánh Khả sẽ không làm việc tốt như vậy, nhược điểm lại biến thành cái bộ dáng này. Liền nghe Đồng Khánh Khả cười đắc ý, ngươi cho rằng ngươi không rơi vào trên giấy, đồng mố liền không làm gì được ngươi. Cảnh huyên nhìn xem đây là cái gì. Đồng Khánh Khả lấy ra một viên xanh minh mang hạt châu. Cái này hạt châu Hứa Dịch nhận biết, gọi là Như Ý Châu. Có thể thu hình ảnh, còn có thể truyền âm, truyền lại hình tượng. Quả thực chính là hắn tại hạ giới thấy ảnh âm châu, truyền tin châu kết hợp thể. Đồng Khánh Khả thúc mở Như Ý Châu cấm chế, lập tức có quang ảnh hiện hiện. Chính là Đồng Khánh Khả kể ra đồng Mỹ tao ngộ hình tượng. Trong đó Cảnh Long mấy lần phản ứng bị rõ ràng chiếu rọi ở trong đó. Mặc dù Cảnh Long không một câu thừa nhận cùng đồng Mỹ cái chết có liên quan, nhưng chỉ cần sơ qua tâm trí người bình thường, đem Đồng Khánh Khả trần thuật cùng Cảnh Long phản ứng liên hệ đến cùng một chỗ quan sát, lập tức liền có thể biết được Đồng Khánh Khả lời nói chân thật bất hư. Cảnh Long chính là sát hại đồng Mỹ chân hung. Ngươi dám âm. Cảnh Long đầy mặt gân xanh bạo lồi, lại bị người bắt được yếu hại, áp trên mặt đất không thể động đậy. Hứa Dịch nhìn chằm chằm Đồng Khánh Khả, không nói một lời, thẳng nhìn chằm chằm Đồng Khánh Khả sau cột sống phát lạnh. Hắn vội vàng đem Như Ý Châu giao cho Hứa Dịch. Hứa Dịch tiếp, cười nói, không cần khẩn trương, ta chỉ là nhớ tới quá khứ một số việc. Không sai, quả nhiên là người xấu phôi tử, ta thích. Đồng Khánh Khả đời này liền không nghe thấy qua như thế khen người. Thật sự là khổ cũng không phải. Cười cũng không được. Đáp cũng không phải. Không đáp cũng không phải. Được rồi. Buông ra Lão Cảnh đi. Đều là người một nhà. Không cần khẩn trương. Mọi người vì cùng một cách mục đích tiến tới cùng nhau. Có mâu thuẫn cũng bình thường. Mâu thuẫn giải khai. Hết thảy liền đều tốt. Hứa Dịch Phong khinh vân đảm an ủi tràng diện. Chính khí xã người mới đem Cảnh Long buông ra. Cảnh Long đột nhiên gây khó khăn. Liên tục huy trường. Thoáng qua đem hắn mang tới mấy người đánh chết. Liền linh hồn cũng cùng nhau diệt sát. Cảnh Long sát khí ngập trời. Trừng mắt Hứa Dịch. Hứa Dịch mỉm cười nói. Thế nào? Còn muốn cùng ta làm một trận phù phù? Cảnh Long lại quỳ rạp xuống đất. Trầm giọng nói. Ngươi ta cũng không thù oán. Ngươi muốn làm cái gì? Ta đều có thể giúp ngươi. Nhưng đồng mỹ sự tình tuyệt không thể tiết lộ. Sức một mình ta. Vượt xa những này sâu kiến. Hứa huynh. Lưu ta một người là đủ. Hứa huynh Cảnh Long trùng điệp dập đầu. Thẳng gõ được đầu đầy là máu. Hắn có thể hiểu lệnh một cách đại đoàn thể. Sao lại không rõ ràng. Hắn đã nhìn minh bạch. Hứa Dịch ma đầu kia cùng trong sân tất cả mọi người đều không hợp nhau. Rõ ràng là ngộ nhập đại nhân vật. Trà trộn trong đó. Mặc kệ là mục đích gì. Cảnh Long tin tưởng lấy hắn lực lượng. So giữa sân toàn bộ người hợp lại. Làm được đều sẽ càng tốt hơn. Hắn tự cho rằng tất có thể thuyết phục Hứa Dịch. Đến thời đem toàn trường đám người giết sạch. Bí mật chỉ bị Hứa Dịch một người nắm giữ. Hắn liền an toàn nhiều lắm. Cảnh Long cái quỳ này. Triệt để đem mọi người quỳ luống cuống. Đồng Khánh Khả còn không có động. Phía sau hắn chân yếu xá người. Toàn quỳ xuống. Khổ cầu Hứa Dịch tuyệt đối không nên nghe Cảnh Long nói bậy. Người này tâm ngoan thủ lạc. Nhất là không tin được. Đồng Khánh Khả nhìn thấy Hứa Dịch trong mắt lói lên một vệt thở dài. Phù phù. Cũng quỳ xuống. Thẳng thề với trời. Tuyệt không dám phá hỏng Hứa Dịch đại sự. Còn nói thẳng lưu bọn hắn lại. Sau này chân yếu xá lực lượng. Mặc cho Hứa Dịch khu trì. Nếu là người bên ngoài đưa ra đề nghị này. Đồng Khánh Khả còn sẽ không như vậy lo lắng. Bởi vì Hứa Dịch ma đầu kia dù hung áp. Dù sao cũng là mới tới. Khẳng định không có san bằng nhiều như vậy cách nhân mạng năng lực. Mà Cảnh Long khác biệt. Hắn là hoàn toàn có năng lực. Tại giết chết đám người về sau. Đem chọn trận phong bảo tiêu về vô hình. Bọn hắn những này thử đệ tử tính mạng ở trong mắt một vài đại nhân vật căn bản cũng không phải là mạng. Được rồi, đừng phiền ta, Lão Cảnh, ta và ngươi nghĩ không giống. Lão Đồng, ta và ngươi nghĩ cũng không giống. Tất cả cút, chúng ta cộng học xã còn muốn mở đại hội đâu. Đi lúc, đem cái này đầy đất máu tanh cho ta tiêu tan. Cầm tới nhược điểm, Hứa Dịch không hứng thú cùng đám người này lề mề xuống dưới. Trong lòng của hắn chỉ có cảm thán. Đồng Khánh Khả trong mắt hắn thấy được thở dài kia là Hứa Dịch đang thở dài hắn tại cộng học xã thời gian tốt đẹp kết thúc. Khi Cảnh Long quỳ xuống muốn nhờ lúc, hắn lại ở cộng học xã trong mắt một số người thấy được sợ hãi. Tuy nói loại này phản ứng cũng là nhân chi thường tình có thể hương vị thay đổi chính là thay đổi. Hứa Lão Ma lên tiếng. Cảnh Long lại là không cam lòng cũng chỉ có nhận. Lại không quên truyền âm uy hiếp đám người. Thề thề ai dám tiết lộ bí mật. Tất phải giết. Lại không có người để ý tới hắn. Đồng Khánh Khả khuyên bảo mấy tên thủ hạ. Về sau gắt gao dán Lão Ma không trái lệnh. Cảnh Long chính là hổ giấy. Sớm muộn còn có đem Cảnh Long đè xuống đất ma sát thời điểm. Đồng Khánh Khả một đám người nhanh nhẹn xử lý hiện trường. Cung cung kính kính hướng Hứa Dịch hành lễ cáo lui. Cảnh Long hướng Hứa Dịch liền ôm quyền. Cũng đầy bụi đất đi. Không khí trong sân đột nhiên rụt dị. Hứa Dịch không biết nói cái gì đến hòa hoãn không khí. Chợt Trần Cung đem một cái đan bình đưa tới. Toàn bộ nguyên đan đều ở chỗ này. Hứa Dịch cau mày nói. Trần Huyên đây là làm cái gì? Hứa Mỗ đã là cộng học xã một thành viên. Vì tổng hợp xã che chắn mưa gió, cũng là nên. Ta chỗ cường giả bất quá một thân man lực, chư vị cường giả chính là luyện đan phân biệt thuốc bản lĩnh. Hứa Mỗ hy vọng sau này vẫn như cũ có thể cùng chư vị đạo huyên đồng tiến trung học. Cho tới Hứa Mỗ thu thập địch nhân thủ đoạn, vĩnh viễn sẽ không dùng đến người một nhà trên thân đến. Chư quân cứ yên tâm đi. Ta đã nói rồi, ngươi nếu thật là lão ma, giả bộ cũng quá sống đi. Ha ha, lần này tốt, về sau cho tổng học xã che gió che mưa sự tình, liền phải do Hứa huyên ngươi một người bao hết đi. Mạnh Phục trùng điệp một chụp Hứa Dịch bả vai, cười to nói, đúng rồi, ngươi để hồ chủ sự lập chứng từ, đến cùng viết cái gì? Tất cả mọi người rất hiếu kỳ ai. Hắn cùng Hứa Dịch tiếp xúc nhiều nhất. Hứa Dịch dù đột nhiên biến hóa vì đại ma vương, nhưng cho tâm lý của hắn bóng tối nhỏ nhất. Giờ phút này, nghe nói Hứa Dịch như thế chân thành tỏ thái độ, hắn chỉ có một chút bóng tối cũng lui bước, cố ý chuyển đổi chủ đề, điều tiết không khí trong sân. Hứa Dịch biết tâm ý của hắn, lấy ra tờ giấy kia trước mặt mọi người mở ra tới. Phúc, phúc, ha ha. Đám người toàn cười phun ra, lại riêng phần mình liền bận bịu che miệng. Nguyên lai trên giấy rơi trừ tên hồ chủ sự cùng chỉ ấm, chỉ có 6 cái chữ, xích hỏa chân nhân là chó. Xích hỏa chân nhân không là người khác, thật sự là Huyền Thanh phái đương nhiệm chấp pháp trưởng lão. Tính tình nóng này, một đám thử đệ tử căn bản không có tiếp xúc hắn cơ hội lại cũng nghe qua uy danh của hắn.